Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1051. Giải quyết xong vấn đề bồi thường Trưng Thu Đất, Đinh Nhị Cẩu thở dài một hơi, liền bảo Trương Minh Thụy gọi Lương Nhất Thương vào văn phòng. Đinh chủ nhiệm, nhanh dùng đến tôi như vậy sao? Lương Nhất Thương vừa vào cửa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đang ngồi như một quan tòa, liền hỏi. Cậu nói đúng rồi, tranh thủ thời gian khởi thảo một cái hiệp nghị về việc Trưng Thu Đất. Ý chính là muốn đem đất của khu đang phát triển chưa có đầu tư trả cho nông dân trồng trọt, không thu tiền thuê, tất cả thu hoạch là của nông dân, nhưng nếu có xí nghiệp vào đầu tư, thì đúng hạn trả lại cho khu đang phát triển, khu đang phát triển sẽ đền bù tổn thất cho cây trồng nếu chưa thu hoạch, theo nội dung này ghi, viết xong đưa tôi xem qua một chút, Đinh Nhị Cẩu phân phó nói, còn khoản tiền bồi thường Trưng Thu Đất thì làm sao bây giờ, có viết vào không? Lương Nhất Thương hỏi, cũng viết vào. Nhưng hiện bây giờ khu đang phát triển không có tiền, vẫn còn nợ lại, chính phủ sẽ ghi vào sổ sách. Đinh Nhị Cẩu bổ sung nói, vậy thì tôi lập tức làm khởi thảo. Lương Nhất Thương đáp ứng, yên tĩnh về sau. Đinh Nhị Cẩu nghĩ tới cú điện thoại kia của Cố Thanh Sơn, có thể bây giờ Lâm Xuân Hiểu đã nhận được tin tức, vậy mình có nên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, còn nếu giả vờ như không biết gì thì cũng không tốt lắm, dù sao trước đây cũng là đồng sự, hơn nữa nàng còn là lãnh đạo của mình. Hơn nữa bây giờ có đến đây cũng là lãnh đạo của mình. Vì vậy hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Lâm Xuân Hiểu, thì lại đưa buông xuống, mà đổi dùng máy riêng trên bàn gọi cho Lâm Xuân Hiểu. Hắn chính là muốn để cho Lâm Xuân Hiểu biết rõ, hắn đã đến khu đang phát triển rồi. Trước khi Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại, thì Lâm Xuân Hiểu đã nhận được điện thoại La Bàn Hạ. Nàng đang trong phòng làm việc của mình cảm khái, cho nên khi thấy số điện thoại bàn của thành phố Hồ Châu, còn tưởng rằng là từ phòng tổ chức cán bộ Hồ Châu gọi tới. Alo, là vị nào vậy? Lâm Bí Thư, em là Đinh Trường Sinh. Chúc mừng a, xem ra em cùng chị thật là có duyên, lần này lại được làm thuộc hạ của chị rồi. Đinh Nhị Cẩu lời này nói xong cũng thấy mình rất giả, nhưng hết cách rồi, lời nói dối cũng phải như là thật. Nói cách khác, ở trong chốn quan trường, ưa thích nghe những lời nói dối có thể không đơn thuần chỉ là lãnh đạo. Ha ha, là Trường Sinh à. Chị vừa nghĩ đến tiểu tử ngươi vẫn còn mang thù cho nên sẽ không gọi điện thoại tới, vừa mắng thầm em vài câu, thì liền nhận được điện thoại của em. Lâm Xuân Hiểu trong lời nói thì nhuệ khí của nàng vẫn là có thể cảm nhận được. Lâm Bí Thư, lời của chị em đã hiểu, nói đúng là em bị thiếu nợ nghe mắng đấy, không có sao, đợi chị đến đây rồi mỗi ngày mắng em đều được. Lâm Bí Thư, chị dọn nhà bên kia có cần em giúp không vậy? Không cần, chị bên này vẫn có nhiều người chưa biết đến việc chị chuyển công tác. Em cứ tạm thời chờ đi, trước mắt tại khu khai phát em cứ chèo chống, chị tin tưởng em có năng lực như thế mà. Lâm Xuân Hiểu cuối cùng nói với Đinh Nhị Cẩu một câu, cái gì gọi là chèo chống, chẳng lẽ khả năng của ta chỉ có thể là chèo chống? Vâng. Lâm Bí Thư, vậy nếu chị có phân công cái gì, thì cứ gọi điện thoại cho em cam đoan trước tiên sẽ đến bên cạnh chị phục vụ. Đinh Nhị Cẩu nói ra, cúp điện thoại, Lâm Xuân Hiểu lại mắng. Thằng tiểu hỗn đảng này thật đúng là vẫn còn mang thù, gọi điện thoại đến chúc mừng, vẫn kèm theo câu nói buồn nôn, cái gì mà cam đoan trước tiên đến bên cạnh ta phục vụ, ngươi là người như thế nào của ta mà đòi, phục vụ, thằng tiểu hỗn đảng này, bây giờ dám trắng trợn chiếm tiện nghi ta như vậy, này, chị Lâm, có việc gì mà nhìn thấy chị tức giận đến như vậy, gõ cửa vào báo cáo công tác là thư ký cũng là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy La Hương Nguyệt hỏi, tức chết chị rồi. Còn không phải là do tên Đinh Trường Sinh hỗn đảng kia. Lâm Xuân Hiểu thở phì phò nói, nhưng bởi vì có thể đến bên cạnh lãnh đạo cũ cùng công tác, cho nên nàng vẫn rất cao hứng, do đó sinh khí cũng lộ ra có chút lực đạo không đủ. La Hương Nguyệt cũng đã nhìn ra, tuy Lâm Xuân Hiểu ngoài miệng nói rất tức giận, nhưng kỳ thật cũng không phải là có chuyện gì ghê gớm như vậy. Đinh Trường Sinh, hắn không phải là đang công tác ở thành phố Hồ Châu sao? Như thế nào, vừa gọi điện thoại tới, há? Hương Nguyệt ngồi đi, có chuyện chị nói với em đây, có thể chị phải rời khỏi thành phố Bạch Sơn rồi, đến thành phố Hồ Châu nhận công tác. Lâm Xuân Hiểu bình tĩnh nói với La Hương Nguyệt, hả, đến Hồ Châu? Chuyện này là, khi nào vậy? La Hương Nguyệt chấn động hỏi, vừa mới nhận được điện thoại của La Bí Thư lãnh đạo cũ, trên cơ bản việc đã quyết định xong, chị nghĩ thành phố Bạch Sơn bên này cũng đang mong cho chị ra đi, để còn trống ra một vị trí, em có tính toán gì không? Muốn đi với chị hay là lưu lại tại huyện Hải Dương, nếu theo thì chúng ta cùng nhau làm việc, muốn lưu lại, chị sẽ tranh thủ thời gian an bài cho em một vị trí tốt, chứ sau khi chị đi rồi, sợ là hữu tâm vô lực, Lâm Xuân Hiểu nói ra, Lâm Bí Thư, lời chị vừa nói, Em có chút hoang mang quá, chị để cho em suy nghĩ thật kỹ, hơn nữa em đã kết hôn rồi, cũng phải trở về cùng với chồng của em thương lượng một chút a. La Hương Nguyệt không có lập tức đáp ứng Lâm Xuân Hiểu, vấn đề này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Xuân Hiểu, nên nàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Được rồi, chị đến khu đang phát triển làm bí thư, chủ nhiệm quản ủy hội là Đinh Trường Sinh, nếu em đi thì chị sẽ sắp xếp cho làm chủ nhiệm văn phòng làm việc. Trong công tác thì phải cân đối không để xảy ra mâu thuẫn, nhưng đã qua mấy năm rồi, Đinh Trường Sinh tiểu hỗn đản này còn để trong lòng hận chị, vấn đề này này làm cho chị rất là lo lắng. Lâm Xuân Hiểu từ lúc đến huyện Hải Dương cho tới bây giờ đều dùng La Hương Nguyệt, cho nên nếu như La Hương Nguyệt không đi, Lâm Xuân Hiểu sẽ cảm thấy thiếu vắng một cánh tay đắc lực, cho nên ở trong nội tâm nàng vẫn rất hy vọng La Hương Nguyệt sẽ cùng đi với mình, nhưng La Hương Nguyệt đã có gia đình, đây cũng là chuyện không thể ép buộc được. Úi trời, hắn không phải là đang công tác tại Cục Công an thành phố ấy ư? Tại sao bây giờ cũng lại đến khu đang phát triển? La Hương Nguyệt lắp bắp ngạc nhiên hỏi. Không thể không nói, từ khi ly khai thành phố Bạch Sơn về sau, tiểu tử này có số làm quan, một bước lên một nấc thang, cất bước so với ai cũng nhanh hơn vượt bậc, cho nên chị hiện tại có phần lo lắng a. Lâm Xuân Hiểu quả thật là có chút lo lắng. Lo lắng cái gì chứ? Lâm Bí Thư, chị đang lo lắng giữa hắn và chị có một cái mụn nhọt không giải quyết được sao? La Hương Nguyệt thì rất biết rõ thái độ của Đinh Nhị Cẩu đối với Lâm Xuân Hiểu. Đinh Nhị Cẩu đã từng không chỉ một lần oán trách Lâm Xuân Hiểu đàm hắn làm chốt thí, nhưng chỉ có La Hương Nguyệt mới biết rõ Lâm Xuân Hiểu cũng là vì bất đắc dĩ. Mấy năm qua, mỗi khi Đinh Nhị Cẩu đạt được một chút thành tích, Lâm Xuân Hiểu luôn cùng La Hương Nguyệt cũng say sưa đàm luận mừng cho hắn. Có vài lần La Hương Nguyệt cũng khuyên Đinh Nhị Cẩu đừng có nhỏ nhen như vậy. Kỳ thật Lâm Bí Thư cũng không tệ lắm, nhưng rất đáng tiếc, Đinh Nhị Cẩu vẫn đối với chuyện mình bị đá văng đi vẫn canh cánh. Đến bây giờ nhắc tới việc này thì trong lòng oán trách Lâm Xuân Hiểu cũng không thể tiêu tan. Bởi vì khi Đinh Nhị Cẩu vẫn còn công tác ở Trấn Sơn Lâm trước khi đến huyện Hải Dương, hắn là người đầu tiên khởi xướng công trình xây dựng đường quốc lộ số 1 với bao khó khăn. Đến khi đang nghĩ ngợi đến lúc hưởng dụng công lao thì không nghĩ tới phải gánh tội chịu tiếng xấu cho người khác. Cho nên lâu nay Đinh Nhị Cẩu vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vừa rồi hắn gọi điện thoại cho chị, xem ra là hắn đã đến khu đang phát triển nhận công tác rồi. Đây cũng là đang thị uy với chị đấy. Tên tiểu tử thúi này, thật đúng là thù dai. Chị thấy lần đến thành phố Hồ Châu kỳ này, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đâu, có muốn yên lặng cũng không được, có thể phải cùng với hắn đấu đây này. Lâm Xuân Hiểu cười khổ nói ra. Trong lúc nhất thời La Hương Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào. Lâm Xuân Hiểu đứng lên đến bên cửa sổ, tay cầm lấy bình phun tưới trên bồn cây cảnh ở bệ cửa sổ. Cái này bồn cây cảnh là chính Đinh Nhị Cẩu tặng cho nàng, nàng vẫn luôn nuôi dưỡng lâu nay, càng ngày càng lớn rồi, nhưng mối quan hệ giữa nàng cùng Đinh Nhị Cẩu lại càng ngày càng phai nhạt. Chị Lâm, được rồi, em sẽ đi với chị đến thành phố Hồ Châu A. La Hương Nguyệt nhìn thấy Lâm Xuân Hiểu có vẻ tịch mịch, nên không đành lòng, thấy Lâm Xuân Hiểu đến một mình ở Hồ Châu thì cũng gian nan. Cho nên trong nháy mắt liền quyết định đi theo Lâm Xuân Hiểu. Em không cùng gia đình thương lượng sao? Lâm Xuân Hiểu xoay mặt hỏi. Cha mẹ của em sức khỏe vẫn còn tốt, vợ chồng của em bây giờ cũng chưa có con, chồng em là một cái lão sư, chuyện công tác có lẽ dễ giải quyết. Em cũng không tin là Đinh Trường Sinh sẽ không giúp em xử lý chuyện này. Dù nói thế nào đi nữa thì hắn hiện tại bây giờ cũng coi như là thổ địa của thành phố Hồ Châu rồi à. La Hương Nguyệt nhoẻn miệng cười nói ra. Có thật là em đi cùng chị? Lâm Xuân Hiểu mừng rỡ hỏi, tuy nhiên hai người bọn họ trên danh nghĩa là lãnh đạo và cấp dưới, nhưng nói lý ra hai người đối đãi với nhau như là tình chị em vậy. Thật sự em sẽ đi, em cảm thấy cùng với chị làm việc rất thư thái, tình huống của em trong huyện bây giờ chị cũng đã biết, nếu chị đi rồi, em ở lại làm việc cũng không có suôn sẻ như vậy đâu. La Hương Nguyệt nói ra, không đơn thuần là nguyên nhân này, có phải là em sợ chị cùng với Đinh Trường Sinh đấu với nhau, yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu. Lâm Xuân Hiểu cười cười nói, dù sao em cũng không yên tâm về chị, cứ quyết định như vậy đi, lát nữa em sẽ gọi điện thoại cùng người trong nhà chồng em nói một tiếng, sau đó nói với Đinh Trường Sinh nhờ giúp chồng em chuyển công tác về Hồ Châu, còn tại chỗ này thì chị giúp em xử lý a. La Hương Nguyệt là một người đàn bà rất kiên định, La Hương Nguyệt cùng tham gia trận chiến này khiến cho Lâm Xuân Hiểu rất cảm động, có câu nói nhân sinh kiếm được một tri kỷ rất là khó, còn ở trong chốn quan trường có được một tri kỷ lại càng khó hơn. La Hương Nguyệt nói xong liền làm, nàng trở lại phòng làm việc của mình bắt đầu gọi điện thoại báo cho chồng mình biết, chồng nàng là giáo viên, bình thường ở nhà bị La Hương Nguyệt quản rất gắt gao, chuyện gì cũng không làm chủ được mà là do nàng, Cho nên việc này chẳng khác gì là La Hương Nguyệt thông báo cho hắn, chứ không phải cùng hắn thương lượng. Việc này cứ quyết định như vậy đi, nếu không muốn đi thì cứ nói, thế nào, đến cùng anh có đi không? La Hương Nguyệt nói, được, được, tất cả nghe theo lời của em, nhưng chuyện điều động công tác có phiền toái không vậy? Việc này anh không cần quan tâm, em sẽ giúp anh xử lý là được. La Hương Nguyệt nói, vậy thì tốt, anh biết rồi, em cứ xử lý đi à. La Hương Nguyệt những năm sau này làm phó chủ nhiệm bên huyện ủy được rèn luyện so với trước kia thì giỏi giang hơn nhiều, chồng mình là người thành thật, tại trong mắt La Hương Nguyệt cũng có một chút uất ức cho hắn, bất quá cũng may là nàng nói cái gì chính là cái đó, hắn chưa bao giờ cùng với La Hương Nguyệt tranh cãi. Muốn nói điều động một giáo viên, đối với Đinh Nhị Cẩu mà nói thì không phải là việc khó, lúc trước Triệu Hinh Nhã cũng là do Đinh Nhị Cẩu tìm mối quan hệ điều đến Hồ Châu đấy, bây giờ nhận được điện thoại của La Hương Nguyệt. Cũng là vấn đề điều động lão sư, nhưng lần này lại làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy nghi ngờ. Này, chị hàng tháng, Hương Nguyệt, chị đang công tác ở Hải Dương, chị lại đem chồng mình đưa tới nơi này, có ý tứ gì vậy? Đừng có nói là cũng đến đây công tác đấy nhé. Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, liền nhận ra được ý đồ của La Hương Nguyệt. Này Đinh đại chủ nhiệm, nói cái gì là chị hàng tháng nghe buồn nôn vậy, chị cũng không phải là người vô danh, chị là La Hương Nguyệt thì cứ gọi như thế. Sao rồi, việc này có làm được không? La Hương Nguyệt hỏi ngược lại, chị La à? Lâm Bí Thư tới đây là công tác, chị cũng đi theo tới đây là có ý gì? Chị có quan hệ đồng tính hay sao mà quyến luyến không nỡ rời xa Lâm Bí Thư, hay là không thể quên em? Bất luận là loại tình huống nào, cũng không nên làm như vậy à? Chị là người đã kết hôn, làm như vậy, không tốt đâu. Đinh Nhị Cẩu ở trong điện thoại đã cùng ra miệng với La Hương Nguyệt trận chiến. Ai nha, này Đinh Nhị Cẩu. Có phải là em thăng quan, nên mồm mép cũng luyện được thành hỏa hầu rồi, em trước kia đâu có miệng lưỡi buồn nôn như vậy, còn dám nói là chị không thể quên em hả? Chị nói cho em biết, đúng là chị nhớ rất kỹ em không thể quên được, chờ chị đến Hồ Châu thì sẽ tìm gặp em tính sổ một lần cho xong. Được, được, em chờ chị ở đây, giờ thì chị đem giấy tờ của anh rể gửi qua email của em, việc này chị không cần phải để ý đến, để em làm, được chưa? Cái này còn tạm được, tốt rồi. Đinh đại chủ nhiệm, trước đây chị cùng Lâm Bí Thư đã từng giúp cho em, dù nói thế nào, chị và em đều là người của huyện Hải Dương, Lâm Bí Thư cũng là người của Bạch Sơn, chúng ta đều là đồng hương đồng đảng, chút chuyện này em vẫn không rõ à? La Hương Nguyệt lại nói ra, tốt rồi, dừng lại chuyện này, hảo tâm của các người trước đây thì em nhận được, nhưng đừng nói cái gì là đồng hương đồng đảng, hiện tại đang lưu hành lựa chọn hạ đao với người quen, cắt đứt như vậy thì trong nội tâm thoải mái hơn. Đinh Nhị Cẩu vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nổi. Ai già chị phát hiện ra, Đinh Trường Sinh a, em bây giờ quan làm lớn, tâm tính cũng đã thay đổi. Đinh Nhị Cẩu trước kia đã mất đâu rồi? La Hương Nguyệt cảm thán nói, với ai thì em không dám nói, nhưng đối với chị, em vẫn luôn là nhớ mãi không quên đấy. Nếu chị sẽ đến nơi này, có thời gian chúng ta sẽ tìm một nơi vắng vẻ hảo hảo tâm sự, ôm lại chuyện cũ thân mật ngày trước. Đinh Nhị Cẩu nhìn ngoài cửa. Nhỏ giọng vừa cười vừa nói, Đinh Nhị Cẩu, cái miệng của em bị thiếu nợ à, để xem đến lúc đó chị xé nát cái miệng nói hưu nói vượng của em ra à. La Hương Nguyệt phóng một câu tàn nhẫn, nhưng không hiểu vì sao nàng lại đỏ mặt lên khi nhớ lại cái lần hắn chạy đi vội vã, đụng ngã nàng làm bật ngửa người ra, lúc đó cái gấu váy bị cuốn nhấc lên đến tận bẹn háng, hai chân dạng rộng ra bên trong cái quần lót mỏng manh ôm trọn cái âm hộ của mình đều xuất hiện thật rõ ràng ở trong tầm mắt Đinh Nhị Cẩu. Có thể nói nơi riêng tư thầm kín của nàng, hắn là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy trọn vẹn như vậy. Ha ha, em sẽ chờ chị ở đây, tình nghĩa của em đối với chị thì chị cũng biết mà, về chuyện của anh rể thì cứ yên tâm, chúng ta cuối cùng cũng là dồn về một mối. Tốt rồi, giờ em có khách tới rồi. Nói xong Đinh Nhị Cẩu cúp điện thoại, hắn tức giận La Hương Nguyệt suýt chút nữa vứt cái điện thoại di động. Đinh Nhị Cẩu nói khách tới rồi, chẳng qua là một cái tìm cớ, đúng thật là lại có điện thoại gọi đến. Điện thoại tới chính là Linh Chi, cú điện thoại này làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy hưng phấn, lại vừa cảm thấy chột dạ, bởi vì sự tình Linh Chi ủy thác hắn hỏi thăm, thì hắn vẫn chưa có xử lý gì cả. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 1052. Đinh Nhị Cẩu không những là ăn hết người ta, mà còn ăn rất sạch sẽ triệt để, nhưng sự tình của người ta thì chưa có xử lý, bây giờ không nghe điện thoại cũng không phải là một biện pháp. Còn nếu nghe thì giải thích như thế nào đây? Alo, có việc sao gì? Đinh Nhị Cẩu chột dạ hỏi. Cũng không có gì, cháu bây giờ rất bận không? Có làm phiền đến cháu không vậy? Linh Chi cẩn thận hỏi, đồng thời cách xưng hô với hắn cũng đã thân thiết hơn trước. Không có, dì cứ nói đi, chuyện gì? À, dì có hầm một cây nhân sâm để tẩm bổ cho cháu, tối nay có muốn tới không? Linh Chi nói lời này mặt nàng liền đỏ lên, nàng có cảm giác mình hơi quá mức lộ liễu đối với một tên nhỏ tuổi hơn mình nhiều, cho nên tự thấy rất là ngượng ngùng. Ui, là gốc sâm hay vẫn là ngọn sâm vậy a? Đinh Nhị Cẩu chợt nhớ tới kỳ trúc vận con của Linh Chi, cho nên trêu chọc nói, vậy cháu thích ăn gốc sâm hay là ngọn sâm còn non? Linh Chi sắc mặt giận hờn, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng không hề thay đổi, còn kỳ trúc vận ngược lại thì chú ý tới sắc mặt biến hóa của mẹ mình. Gốc sâm có hương vị đậm đà, nhưng cháu cũng muốn nếm ngọn sâm non để thử xem ngon ngọt đến đâu, nếu ăn chung cả hai thì càng tốt. Đinh Nhị Cẩu thông qua điện thoại không nhìn thấy tới sắc mặt của Linh Chi, cho nên vẫn tiếp tục trêu đùa. Được a, gốc hay ngọn gì cũng đều có đấy, cháu thích ăn thế nào là do cháu định đoạt, cháu là một tên hỗn đảng thì cứ dựa vào bản lĩnh của cháu có đủ sức ăn hay không a. Linh Chi tuy trong nội tâm có chuẩn bị trước, nhưng vẫn cảm thấy bực bội, đây không phải là kế hoạch tốt của nàng. Đinh Nhị Cẩu thằng này ăn xong lau sạch miệng đến giờ cũng không có tin tức gì, làm cho Linh Chi bắt đầu sốt ruột, vì thế mới gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu. Tại hệ thống công an ở trên tỉnh, Đinh Nhị Cẩu biết quan viên lớn nhất đương nhiên là Tề Văn Hạ, nhưng người ta là chủ nhiệm, trưởng phòng, tổ chức cán bộ công an, hắn tuy cũng nhận thức người ta, nhưng giao tình lại không có, cho nên không thể mở lời. Cuối cùng hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay là lại phải làm phiền đến Chu Hồng Kỳ, chị chưa có nhận công tác mới, đang ở nhà đây này. Chu Hồng Kỳ nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cẩu, uể oải trả lời, Đinh Nhị Cẩu lập tức hối hận về cuộc gọi điện thoại này, nhưng không thể không tiếp tục nói. Chị có thể giúp em hỏi thăm về một người. Đinh Nhị Cẩu nói ra, em nói đi, đang nghe ngóng ai vậy? Chu Hồng Kỳ hiện tại cả ngày buồn bực ở trong nhà, không có đi đâu, đợi kết quả của bước kế tiếp, cha nàng vẫn chưa có quyết định gì cả. Nhưng có một kết quả chắc chắn đã biết trước, đó chính là nàng phải cùng con trai của An Như Sơn kết hôn. Mối quan hệ thông gia này là đã định, về một người tên Kỳ Phượng Trúc ở tỉnh Trung Bắc, giúp em hỏi thăm một chút, nhìn xem hiện tại đang nhốt ở đâu. Có thể đến thăm hỏi được không? Đinh Nhị Cẩu nói, được rồi, chị sẽ cố gắng. Bất quá nếu không thể giúp em được gì, thì em cũng không nên trách chị đấy. Chu Hồng Kỳ nói xong thì nước mắt rớt xuống. Cuộc sống bây giờ không phải nàng mong muốn, nhưng vì lợi ích của gia tộc, nàng không được làm theo ý của mình. Lâu này nàng âm thầm rất thích Đinh Nhị Cẩu, nhưng lúc này đây, là do chính nàng khước từ hắn trước, cho nên nàng có cảm giác là có lỗi với hắn. Đinh Nhị Cẩu tuy về mặt tình cảm rất hỗn đản háo sắc, nhưng trong nội tâm của Chu Hồng Kỳ thì hắn vẫn luôn là người rất lý tưởng, hắn bất cần đời đó, rồi lại có thể dốc sức làm được việc, không câu nệ tiểu tiết rồi lại rất là chu đáo cẩn thận tính toán, cho nên Chu Hồng Kỳ một mực chờ đợi hắn, nhưng rồi lại có kết quả không như mình mong muốn, đó là việc ngoài ý muốn, em làm sao trách chị chứ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ em trách chị đâu. Đinh Nhị Cẩu cũng nghe được ý tứ trong lời nói của Chu Hồng Kỳ, cho nên cũng nói có chút mập mờ, để cho Chu Hồng Kỳ vơi bớt nỗi buồn. Thật ra cảm thấy ngượng ngùng thì mới chính là Đinh Nhị Cẩu. Chu Hồng Kỳ đã ra đi thật rồi, vì chuyện tư lợi của mình mà Đinh Nhị Cẩu lại còn tìm đến nàng. Đúng ra phương thức tốt nhất là Đinh Nhị Cẩu không nên liên lạc với nàng, để thời gian trôi qua thì sẽ dần dần quên lãng đi. Lúc này đây mở cửa cho Đinh Nhị Cẩu không phải Linh Chi, mà là Kỳ Trúc Vận. Nàng chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, rồi rất nhanh cúi đầu xuống, để cho Đinh Nhị Cẩu vào trong nhà. Đồng dạng giống như Linh Chi, sau khi đóng cửa lại, nàng ngồi xổm xuống cởi giày Đinh Nhị Cẩu, giúp Đinh Nhị Cẩu thay đổi đôi dép lê, cũng dáng ngồi xổm xuống giống như hệt mẹ nàng. Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy cái gò mô nấp bên dưới cái quần lót bên trong cái váy ở nhà giống như lần trước không sót cái gì, chỉ khác lần này là con gái Kỳ Trúc Vận chứ không phải là mẹ Văn Vũ Linh Chi. Cái chết người là cái gò mô lại có hình dáng no tròn to hơn của mẹ nàng, dù dáng người lại thanh mảnh hơn, lại làm cho Đinh Nhị Cẩu thêm một lần vô cùng rung động. Cháu đã đến rồi, để dì mang cho cháu chén nước súp sâm. Chứng kiến Kỳ Trúc Vận đã hoàn thành hết thảy động tác, Linh Chi trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, Đinh Nhị Cẩu đã đưa ra điều kiện, nàng đành phải làm theo. Khoan, cháu biết dì đang muốn cái gì, không cần vội đâu, trước tiên hãy nói về một chút chuyện chồng của dì đi a. Đinh Nhị Cẩu đặt mông ngồi lên trên ghế salon, lời nói này của hắn làm cho Linh Chi đỏ mặt, đúng vậy, chính mình làm bất cứ điều gì, không thể phủ nhận là nàng đang lợi dụng Đinh Nhị Cẩu. Như thế nào? Cha của tôi như thế nào rồi? Linh Chi còn chưa có kịp nói cái gì, thì Kỳ Trúc Vận lại không nén được cơn tức giận, thoáng cái đi đến trước ghế salon ngồi ở bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, sau đó hai tay nắm chặt lấy tay Đinh Nhị Cẩu, dáng vẻ vội vàng, làm cho Linh Chi có chút nhíu mày, nàng đã dạy cho Kỳ Trúc Vận thời gian dài như vậy, mà vẫn còn thiếu kiên nhẫn như vậy, đã nói là ăn chung cả ngọn lẫn gốc sâm, Đinh Nhị Cẩu cũng không ngại cái cơ hội này đưa tới trước miệng, thừa cơ nắm lấy bàn tay của Kỳ Trúc Vận, lúc này nàng có muốn rút tay thì đã khó khăn, có phải là đã thăm dò được tin tức của hắn? Linh Chi ngồi đối diện ở trên ghế salon, châm một chung trà cho Đinh Nhị Cẩu hỏi. Vâng, không còn ở tỉnh Trung Bắc nữa, đã chuyển đến Thanh Hải rồi. Đinh Nhị Cẩu thông qua Chu Hồng Kỳ thăm dò được, không biết là nguyên nhân gì, từ trên thượng diện có lệnh thuyên chuyển, đem Kỳ Phượng Trúc từ ngục giam tỉnh Trung Bắc đầy đến đệ nhất ngục giam Thanh Hải rồi. Thanh Hải, như thế nào lại đưa đi xa như vậy? Linh Chi trong lòng thoáng cái rút chặt, cho nên gì cũng không nên quá lo lắng. Hiện tại bây giờ có lo lắng thì cũng không có giải quyết được gì, cháu còn thăm dò được thêm một tin tức, dì nói không sai, là có người ám hại chồng của dì, nhưng có điều là dì cũng không có toàn bộ nói thật với cháu. Đinh Nhị Cẩu dùng sức kéo Kỳ Trúc Vận một cái, đưa nàng ôm đến trong lòng ngực của mình, bàn tay liền vuốt ve lên trên bên ngoài hai bầu vú săn chắc của Kỳ Trúc Vận, động tác của hắn này làm cho Linh Chi tái mặt, mặc dù biết trên thế giới này, cuộc sống luôn luôn là lợi dụng lẫn nhau. Nếu không có lợi dụng lẫn nhau, thì cái thế giới này sẽ không vận chuyển như vậy. Nhưng một khi người phát hiện ra mình bị lợi dụng, thì vẫn sẽ cảm thấy rất phẫn nộ. Đinh Nhị Cẩu cũng là một kẻ bình thường tục nhân, cũng biết cái đạo lý lợi dụng lẫn nhau. Nhưng khi hắn nghe được tin tức, vẫn làm cho hắn có cảm giác mình đang bị Linh Chi lợi dụng. Nên lúc này mới trở mặt, dì không biết ý cháu nói gì. Thật là nhìn không ra, dì nói dối y như là thật. Kỳ Phượng Trúc gặp phải tai họa lớn như vậy, hơn phân nữa là do phía sau tấm màn đen có người đàn bà không ngoan với nhiều mưu kế điều khiển. Chính cháu nhận được thông tin từ tỉnh Bắc nói về Vũ Văn Linh Chi chính là gì cũng là không ít. Nói cho cùng, Kỳ Phượng Trúc chẳng qua chỉ là nhân vật trên danh nghĩa mà thôi, còn gì mới thật sự là người thao túng tất cả. Đinh Nhị Cẩu chầm chầm vào Linh Chi, nói ra, Đinh chủ nhiệm, không phải là như vậy đâu, đó là do bọn họ muốn giá họa cho gì. Bọn họ muốn đem cả hai mẹ con chúng ta cùng đưa vào ngục nên tạo tin đồn nhảm. Linh Chi cực lực phủ nhận nói, lúc mới bắt đầu cháu cũng không tin, cháu cho rằng xã hội bây giờ rất bình đẳng rồi, phụ nữ làm đại lão bản số lượng cũng rất nhiều, cho nên gì cũng đâu cần phải trốn ở phía sau màn đen điều khiển. Nhưng từ trong tỉnh Trung Bắc đồn đãi, đa số tiền bạc của Kỳ Phượng Trúc đều chuyển dời ra nước ngoài, có chuyện này sao? Đinh Nhị Cẩu nghe được tin tức thật đúng là không ít. Còn Linh Chi hiển nhiên không để mắt đến một chuyện, chính là lại để cho một người đã từng làm trong hệ thống công an nghe ngóng về tình hình của chồng mình, sẽ không có khả năng hắn chỉ thăm dò về hiện trạng của Kỳ Phượng Trúc, mà đối phương nhất định sẽ đem tiền căn hậu quả chuyện này hỏi qua cẩn thận, nếu là như vậy chính mình còn muốn giấu giếm cái gì thì sẽ vô cùng khó khăn. Đinh chủ nhiệm, cái gì cháu cũng đã đều biết, vậy gì còn có cái gì có thể nói đây chứ? Bây giờ nếu chồng của dì chết đi, thì những số tiền kia cũng sẽ tan thành mây khói, không có hắn trao quyền thì chúng ta lấy lại không được. Nói thật, đây cũng là nguyên nhân mà dì một mực muốn gặp được hắn. Từ khi hắn bị mang đi, dì không gặp được hắn, cũng không có được bất cứ tin tức gì của hắn. Tài khoản thì trong tay dì, nhưng mật mã thì trong tay hắn, thiếu một thứ thì không giải quyết được gì. Linh Chi sa sút tinh thần nói. Vũ Văn Linh Chi nói lời này, Đinh Nhị Cẩu ngược lại là tin. Trúc Vận, con đi lên phòng, mẹ có những chuyện muốn nói cùng Đinh chủ nhiệm. Linh Chi nhìn Kỳ Trúc Vận nói ra, những chuyện bí mật trong nhà thì Kỳ Trúc Vận không biết, nàng cũng muốn hóng nghe chuyện trong nhà, nhưng Linh Chi lúc này lại đuổi nàng đi, tuy trong nội tâm không muốn, nhưng nàng không dám chống lại lời nói của Linh Chi. Nhìn xem Kỳ Trúc Vận quay trở về gian phòng của mình, Linh Chi kéo tay Đinh Nhị Cẩu tiến vào phòng ngủ lầu dưới, đó chính là phòng ngủ của nàng, đây cũng là nơi lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu bước vào. Chuyện gì? Ngay cả con gái của mình cũng không thể nói được sao? Đinh Nhị Cẩu bị hành động vừa rồi của Linh Chi như vậy, có chút không kiên nhẫn hỏi. Trúc Vận vẫn còn non nớt chưa có kinh nghiệm gì cả, nên dì không muốn để cho nàng biết rõ, vì nếu biết những chuyện như thế này thì đối với Trúc Vận không có chỗ nào tốt. Đinh Nhị Cẩu ngồi ở mép giường, nghiền ngẫm nhìn Linh Chi, hắn bây giờ rốt cuộc đã hiểu lúc gặp nàng tại tòa nhà của Hoa Cẩm Thành vì sao lại cảm thấy người đàn bà này có một khí chất khác thường. Người đàn bà này vốn là không phải là một người đơn giản, cái khí chất bên yếu đuối cam chịu đều là giả vờ, thực chất bên trong nàng vẫn luôn luôn tràn đầy ý chí chiến đấu. Cháu nói không sai, xem ra cháu đã tốn không ít công sức thăm dò về bản án này, bởi vì rất ít người biết tiền bạc Kỳ gia có chuyển ra nước ngoài, nếu là như vậy chắc cháu cũng biết là ai đối với Kỳ gia ra tay chứ. Linh Chi hỏi, có phải là phó chủ tịch thường vụ tỉnh của tỉnh Trung Bắc tên Lâm Nhất Đạo? Đinh Nhị Cẩu nói ra, đúng vậy, chính là Lâm Nhất Đạo, nếu như gì là thứ đàn bà tùy tiện, nhà của chúng ta sẽ không thê thảm như thế. Cháu có biết Lâm Nhất Đạo cùng với dì có quan hệ như thế nào không? Lâm Nhất Đạo cùng dì có quan hệ? Đinh Nhị Cẩu kinh hãi, hắn nghe được là Lâm Nhất Đạo không vừa mắt với Kỳ Gia, có lẽ là do Kỳ Gia không đáp ứng đầy đủ điều kiện gì đó của ông ta, cho nên mới dùng cái cớ góp vốn phi pháp triệt để phá đổ tan nát Kỳ Gia, do đó cái bản án góp vốn phi pháp này có phải là một cái bẫy hay không, thì còn khó nói lắm. Vũ Văn Gia cùng Lâm Gia ngày xưa đã từng là thế giao, trước cuộc cải cách vẫn luôn là hợp tác trên phương diện làm ăn cùng với chính trị, Vũ Văn Gia thì thành công trên con đường kinh doanh mua bán, còn Lâm Gia thì vẫn luôn là chuyên tâm về chính trị, nhưng qua hảo kiếp sinh tử của cuộc cải cách, Vũ Văn Gia cũng không may mắn thoát khỏi, nhưng Lâm Gia thì lại còn thê thảm hơn. Vì cùng Lâm Nhất Đạo lúc ấy là thanh mai trúc mã, lúc đó chúng ta còn bé, sau khi trải qua tràn hảo kiếp đó, đã đem mối quan hệ của hai nhà hoàn toàn sụp đổ. Vũ Văn Gia lúc đó tuy gặp vô vàn khó khăn, nhưng chỉ có truyền thống làm ăn kinh doanh không liên quan gì đến chính trị, cho nên chỉ cần nộp hết tài sản cho chính phủ thì cũng tính như là xong rồi. Thế nhưng Lâm Gia thì là liên quan đến chính trị, dính vào đến rất sâu, do đó người trong nhà kẻ thì chết, người thì mất xác, vô cùng thảm. Vào lúc này Vũ Văn Gia một mực giữ mình, không có duỗi tay ra đối với Lâm Gia viện trợ chi thủ, vì thế lại càng làm cho Lâm Gia triệt để tuyệt vọng, đồng thời hận Vũ Văn Gia đến thấu xương. Rồi vào những năm 80, thể cuộc đổi thay nên Lâm Gia xoay người, nhưng quyền thế của bọn họ vẫn luôn vòng quanh ở Tây Bắc, cách đây 5 năm đột nhiên lại đến tỉnh Trung Bắc, lúc ấy Lâm Nhất Đạo đã tìm được gì, muốn thông qua gì cùng với Vũ Văn Gia một lần nữa lập lại quan hệ như trước, nhưng Vũ Văn Gia cho rằng hoàn cảnh bây giờ không thể so với trước kia, không cần phải kết hợp để làm ăn lớn, chúng ta chỉ cần an phận thủ thường, không làm điều gì trái pháp luật kỷ cương, thì hẳn không có vấn đề gì xảy ra. Cho nên Vũ Văn Gia cự tuyệt hảo ý của Lâm Gia. Cháu nói không sai, Kỳ Phượng Trúc chính xác chỉ là người đại diện phát ngôn cho Vũ Văn Gia mà thôi chứ không có quyền hành gì, nhưng hắn là chồng của dì, cho nên dì nghĩ cách cứu hắn là lời thật trong lòng của dì, chứ không có phức tạp như cháu nghĩ như vậy. Kỳ Phượng Trúc lúc vừa bị bắt thì Lâm Nhất Đạo tìm đến dì, nói chỉ cần dì nguyện ý ly hôn với Kỳ Phượng Trúc, sau đó dì cùng Vũ Văn Gia đảo hướng về cùng với Lâm Gia. Nếu đồng ý như vậy thì còn có thể lưu lại cho Kỳ Phượng Trúc một mạng, nhưng dì không muốn, dì thà là cá chết thì lưới cũng rách với bọn họ, cho nên Lâm Nhất Đạo liền đối với Vũ Văn Gia hạ thủ, Đinh Nhị Cẩu cuối cùng thì cũng nghe rõ chân tướng mối thù xuất thế. Đúng vậy, dì cũng hết cách rồi, dì tâm tư tuy rất cao, nhưng cái mạng thì quý hơn so giấy bạc, Vũ Văn Gia đến thế hệ này của dì thì cũng chỉ có mình dì là một người đàn bà, cho nên dì phải tìm một người đàn ông ở bên ngoài để giữ thể diện. Kỳ Phượng Trúc tuy làm kinh doanh không phải lành nghề, nhưng hắn đúng là một người đàn ông rất tốt. Linh Chi nói xong lại chảy nước mắt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1053. Dì vừa mới nói thế lực Lâm Gia chủ yếu là tại Tây Bắc, vậy thì Kỳ Phượng Trúc chuyển dời đến Thanh Hải thì rất là phiền toái. Đinh Nhị Cẩu nói, hiện tại Lâm Gia làm quan chức vụ cao nhất là Lâm Nhất Đạo. Dì đoán chừng hắn đến tỉnh Trung Bắc cũng là vì tiền tài Vũ Văn Gia mà tới, vậy hắn đem chồng dì mang về Thanh Hải để làm gì? Linh Chi không hiểu hỏi, tại vì vụ án nhà dì ở tỉnh Trung Bắc tỉnh có ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa cháu đoán tại tỉnh Trung Bắc thì Vũ Văn Gia cũng còn có chút thế lực, cho nên hắn sợ chẳng may xảy ra chuyện gì, mới đem Kỳ Phượng Trúc chuyển dời đến Tây Bắc, xem ra hắn vẫn không có buông tha nhà dì. Đinh Nhị Cẩu suy đoán nói, dì biết, cho nên dì cùng Trúc Vận hiện tại không có người nào để có thể dựa vào, nếu như cháu có thể giúp nhà chúng ta, thì Vũ Văn Gia nguyện ý đứng sau lưng làm hậu thuẫn về kinh tế, từ nay về sau, cháu ở đâu, tài lực của Vũ Văn liền ủng hộ đến ở đó, Vũ Văn Linh Chi trịnh trọng cam kết nói. Vũ Văn Linh Chi nói những lời này làm cho Đinh Nhị Cẩu tim đập thình thịch, so với sắc đẹp của Kỳ Trúc Vận cùng Vũ Văn Linh Chi, thì Đinh Nhị Cẩu càng coi trọng hơn chính là tài lực của Vũ Văn Gia, cho nên hắn bắt đầu động tâm rồi. Làm hậu thuẫn tài lực cho cháu. Ha ha, con người của cháu lâu nay không có bao nhiêu giả tâm, vẫn luôn thẳng thắn mà làm, không biết Vũ Văn Gia có bao nhiêu tài lực mà dám làm hậu thuẫn tài lực cho cháu vậy. Đinh Nhị Cẩu tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng biết Vũ Văn Linh Chi vừa mới nói, nếu quả là thật thì hắn cũng suy nghĩ giống như Lâm Nhất Đạo vậy, kết hợp được chính trị và kinh thương thành một, như vậy thì mình sau này sẽ không bao giờ lo lắng về vấn đề tài lực nữa rồi. Theo dì đoán chừng không ít hơn 8 tỷ, trong đó một nửa tài sản đã ra nước ngoài, nhưng ở trong nước vẫn còn có một nửa, chỉ là do đang lẫn trốn, nên một phân tiền gì cũng không dám động, điều gì lo lắng nhất là bị Lâm Nhất Đạo phát giác ra. Vũ Văn Linh Chi nói, nghe qua thì tiền không phải là ít, nhưng cháu không hiểu, vì cái gì mà dì lại không lựa chọn cùng với Lâm Nhất Đạo hợp tác vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi, nếu dì cùng Lâm Nhất Đạo hợp tác, Kỳ Phượng Trúc nhất định sẽ bị giết chết, dì không muốn mình làm Phan Kim Liên, còn nữa, dì cũng không muốn Vũ Văn Gia từ nay về sau liền bị diệt môn. Vũ Văn Gia chúng ta tuy cận đại chỉ là theo nghề kinh doanh, nhưng tổ tiên của Vũ Văn Gia đã từng làm qua hoàng đế, Vũ Văn Gia là hoàng tộc, tuy nhiên các đời sau sa sút rất nhiều, nhưng trong lòng dì vẫn phải có khí tiết của hoàng tộc, cho nên dì không muốn đem Vũ Văn Gia đưa vào tay của Lâm Gia, để rồi sau này Lâm Gia trở thành gia nô cho bọn họ, Vũ Văn Linh Chi nói ra, vì vậy dì nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nên hiến thân cho cháu, thậm chí không tiếc cũng để cho Kỳ Trúc Vận cùng với cháu. Chỉ là cháu thấy rất quái lạ, cháu có giá trị lợi dụng lớn như vậy sao? Đinh Nhị Cẩu không hiểu hỏi, dì nhìn người sẽ không sai, tuy dì không đến mức ép cháu sẽ lấy Trúc Vận, nhưng chỉ cần chúng ta có thể hợp tác, có thể để cho Vũ Văn Gia sống yên ổn ở trong nước, thì chúng ta đã vô cùng cảm kích, cháu muốn cả hai mẹ con chúng ta cái gì cũng được, chỉ cần cháu có cái năng lực kia. Vũ Văn Linh Chi khi nói xong lời này, trong ánh mắt tràn đầy quyết đoán ăn thua đủ, lại khiến cho Đinh Nhị Cẩu trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ cẩn thận. Cháu chỉ là một nhân viên nhà nước nho nhỏ, không có nhiều khả năng lớn, hiện tại bây giờ nhưng quan chức có cái khả năng giúp dì đạt được như vậy còn nhiều, còn rất nhiều, còn hợp tác với cháu, dì không biết là vượt quá tầm tay cháu sao. Đinh chủ nhiệm nói rất đúng, vị trí của cháu hiện tại còn thấp đúng không? Vũ Văn Linh Chi ngồi xuống gần bên cạnh Đinh Nhị Cẩu. Trên người nàng thoang thoảng bay ra cái mùi vừa thoang thoảng vừa nồng nồng của người đàn bà rất rõ ràng, dù không phải là mùi thơm nhưng khiến cho Đinh Nhị Cẩu cảm giác được mình như muốn trầm mê vào sự sa ngã tính dục, đã hơn một lần cũng như thế này, lần trước khi hắn cảm nhận được cái mùi trên người nàng thì không kềm hãm được bản thân mình, chờ một chút, cái mùi trên người của dì là gì vậy? Có phải là hương liệu kích dục nào đó mà dì cố ý bôi trên người? Đinh Nhị Cẩu không người ngửi lấy trên người của Vũ Văn Linh Chi hỏi. Linh Chi thở dài nói ra, cái mùi này là đặc tính riêng trên người của đàn bà Vũ Văn Gia, bình thường thì dì phải dùng một ít nước hoa để che giấu cái mùi này đấy, nhưng từ khi chuyển tới nơi này, thì dì không còn dùng đến nước hoa để che giấu nữa. Còn có chuyện này à, xem ra trong truyền thuyết lịch sử thật sự là có cái mùi kích tình như thế này. Đinh Nhị Cẩu nghi vấn hỏi, việc này hãy nói sau đi, bây giờ đề cập đến nghi vấn của cháu vừa rồi, cháu nói rất đúng, cháu không phải là người cường đại nhất để mà dì hợp tác. Nhưng nếu muốn tìm người cường đại, thì dì đâu cần phải có nhiều tính toán chi cho mệt đầu óc, cứ cùng Lâm Nhất Đạo hợp tác là xong rồi. Nhưng dì đã nói qua, dì chỉ sợ bị bọn họ ăn sạch đến xương cốt cũng không chừa, nhưng cháu thì không giống với bọn họ, cháu là người chúng ta đến gặp để cùng nhau hợp tác, dì thấy cháu cũng không phải là một người tham tiền, mà chỉ là cũng muốn lợi dụng tài lực của Vũ Văn Gia cùng với mối quan hệ nhân mạch lâu nay, dựa vào đó sẽ để cho cháu dễ dàng xây dựng chiến tích. Đồng thời chúng ta cũng kiếm tiền, cả hai đều có lợi ích. Đinh Nhị Cẩu gật đầu, lời giải thích như thế cũng rất thích hợp. Còn nữa, nếu như quả thật chúng ta đi tìm một cường giả, như mạnh đến mức như thế nào thì mới gọi là cường giả. Nếu như kẻ đó so với Lâm Nhất Đạo mạnh hơn, thì chút tiền của chúng ta chẳng là gì với họ, người ta sẽ không để ở trong mắt. Nhưng nếu kẻ đó so với Lâm Nhất Đạo yếu hơn, thì chúng ta cũng là ăn bữa nay lo bữa mai. Lại càng dễ dàng bạo lộ thân phận ra tại trước mặt Lâm Nhất Đạo, nhưng còn cháu thì còn quá yếu ớt, thâm tàng bất lộ, nếu chưa đụng phải thì không biết là hàng như thế nào, lại cách tỉnh Trung Bắc rất xa, dựa vào đó thì chúng ta hợp tác sẽ không lộ ra sơ hở tí nào, không phải là khu đang phát triển đang cần đầu tư sao? Vũ Văn Gia sẽ bỏ ra số tiền này để đầu tư cho cháu, điều kiện tiên quyết là phải lấy được khoản tiền từ nước ngoài kia, tiền trong quốc nội tạm thời không thể động vào. Vũ Văn Linh Chi nói tiếp, thông qua đối thoại cùng Vũ Văn Linh Chi lần này, Đinh Nhị Cẩu sâu đậm ý thức được, người đàn bà này thật sự không hề đơn giản, có thể ẩn nhẫn che mắt mọi người qua nhiều năm như vậy, để chờ đợi lựa chọn một người thích hợp để tạo ra cơ hội cho mình, vậy chẳng lẽ mình chính là cái người thích hợp đó sao? Nhưng nhìn trước mắt, hình như đúng là như thế, vì không làm một tổng giám đốc của đại công ty thì rất là đáng tiếc, Đinh Nhị Cẩu nói, kinh thương thì mãi mãi chỉ là kinh thương, cho dù tài giỏi đến đâu thì cũng không bằng một phần của người làm quan chức, đưa ra bàn cân so sánh thì kinh thương quá yếu đuối so với làm quan chức, cho nên dì mới quyết định, Vũ Văn Gia phải đi theo con đường kết hợp với chính trị, bằng không mà nói, Chúng ta tiền kiếm được càng nhiều, thì cái chết chỉ đến càng nhanh, bọn họ đợi nuôi cho đến lúc chúng ta mập rồi, thì một đao liền làm thịt là xong. Vũ Văn Linh Chi nói với Đinh Nhị Cẩu. Vũ Văn Linh Chi đưa cho Đinh Nhị Cẩu một lượng tin tức quá rộng, làm hắn trong lúc nhất thời không có tiêu hóa nổi, đúng là nhìn không ra. Vũ Văn Linh Chi bề ngoài thoạt nhìn giống như một bộ hiền thê lương mẫu, vậy mà trong lòng cường đại như vậy, vì tìm đến cháu hợp tác, có phải đồng thời cũng tìm đời kế tiếp làm con rể vì Vũ Văn gia à? Đinh Nhị Cẩu tự tiếu phi tiếu hỏi. Đinh chủ nhiệm, cháu cảm thấy Trúc Vận xinh đẹp nhìn được mắt chứ? Linh Chi cũng là tựa như chế giễu nhìn hắn hỏi ngược lại. Đinh Nhị Cẩu quay người dùng một tay nâng cái cằm của Vũ Văn Linh Chi, có chút dùng sức, nhẹ nhàng đưa miệng của mình tới gần. Vũ Văn Linh Chi cảm thấy hắn bước tiếp theo là muốn hôn mình, vì vậy nàng nhắm mắt lại. Thế nhưng lúc nàng cảm giác được khí tức của hắn càng lúc càng đến gần bên da thịt của mình, cuối cùng lại đưa vào bên tai của nàng, nhỏ giọng nói, có ai đi tìm con rể, trái lại chính mình ăn con rể trước, có phải là Vũ Văn gia cũng có cái tập tục này, chẳng lẽ cũng cần mẹ vợ tự mình kiểm hàng con rể trước sao? Cháu muốn là nghĩ như vậy cũng được, vì kiểm hàng trước một chút thì sao, chẳng qua là gì phải bảo đảm tương lai hạnh phúc của con gái gì chứ. Vũ Văn Linh Chi không hổ danh là một nữ ẩn hình hào kiệt, ăn mặn cũng đều có thể đón lấy, nếu thay đổi là những đàn bà khác, thì lời nói này của Đinh Nhị Cẩu đã sớm làm cho bọn họ mặt đỏ tới mang tai rồi, nhưng Vũ Văn Linh Chi thì không có, vẫn bình thản như nói đùa vậy, một chút gì cũng không có cảm giác xấu hổ, về hàng thì quá tốt rồi. Chỉ là làm như thế nào để thời gian kéo dài thêm hơn thì tốt rồi. Vũ Văn Linh Chi quả nhiên đối với Đinh Nhị Cẩu là không đếm xỉa đến. Nàng vừa nói chuyện, bàn tay bên kia đã mò tới cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu, nhẹ nhàng kéo dây kéo quần ra, thân hình như linh xà cúi thấp xuống hán hắn, cái miệng như há ra ngậm vào, thân thể nàng thực mạn diệu, kỳ nhuyễn như bông, mềm mại không xương, làm cho toàn thân Đinh Nhị Cẩu giống như đều hãm sâu vào nàng. Sau khi bú liếm dương vật Đinh Nhị Cẩu nồng nhiệt qua đi, Vũ Văn Linh Chi ngồi lên trên bụng dưới của hắn, rồi cầm lấy cây dương vật dời về phía cửa miệng âm đạo của nàng, bảo bối của hắn sung huyết kịch liệt, nên lại càng có vẻ cứng rắn to lớn hơn nữa. Vũ Văn Linh Chi điều chỉnh tốt góc độ, chậm rãi ngồi xuống, để cho đầu khất dương vật tiến vào bên trong âm đạo, nàng uốn éo người, để cho đầu khất dương vật Đinh Nhị Cẩu từng khúc xâm nhập vào trong cơ thể, đường hang âm đạo của nàng rất sâu, lại tạo nên cảm giác có rất nhiều tầng xếp khúc. Âm đạo từng cắn lấy dương vật hắn từng phân một, sâu trong cái lỗ hang, thành vách thịt non ngoạ ngoại không ngừng bao vây cây thịt lớn kia, lúc đầu khất trượt vào một tầng, liền thật chặt hấp thụ, như cắn nuốt từng khúc da thịt của hắn, rất mau đã nuốt trọn vẹn cây dương vật to lớn của Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu đôi mắt mê ly nhìn xuống bên dưới hạ thể, nơi cái âm đạo của Vũ Văn Linh Chi đang lúc xuyên tới xuyên lui cây thịt cứng rắn của mình, dịch nhờn âm đạo theo hại bộ phận sinh dục cắn hợp chậm rãi tràn ra, chảy xuôi lên trên đám lông đen của hắn. Khi đầu khất dương vật đụng chạm lấy cổ miệng tử cung, thành thịt co giãn làm cơ thịt căng ra, khiến cho thân mình Vũ Văn Linh Chi co rụt lại. Đinh Nhị Cẩu cảm giác dương vật mình như là tiến nhập vào trong một vũng bùn được bao vây lấy bằng nhiệt độ ấm nóng ẩm ướt, cái tư vị kia sướng không nói nổi. Lúc này thì Vũ Văn Linh Chi hơi há cái miệng thở dốc, hai má hàm xuân, cả người da thịt tràn đầy ửng hồng, tựa hồ tùy thời đều chảy ra nước. Sau đó nàng cúi người hôn lên miệng của Đinh Nhị Cẩu một chút, cái mông trắng tròn to bắt đầu một trước một sau nhuyễn động, Đinh Nhị Cẩu theo bản năng dùng sức đem cái mông hẩy lên trên kích vài cái. Á, lập tức, Vũ Văn Linh Chi liền phát ra tiếng rên rỉ, âm đạo co rụt lại kẹp chặt, thân thể run rẩy, tiếp theo thân thể lại bắt đầu uốn éo ma sát cái âm đạo mình với dương vật hắn, nàng co rúm mỗi lúc tiết tấu càng lúc càng nhanh hơn, tiếng rên rỉ phát ra cũng gấp rút mất hồn. Vô sự tự thông cái mông lớn của Vũ Văn Linh Chi liên tục cao thấp sáo động, rất nhanh mà có lực hướng đến cây dương vật tại trong cơ thể mình nhịp mạnh xuống, hai đùi vừa kéo vừa hợp lại có khoảng cách lớn nhất phối hợp với sự va chạm của dương vật hắn, hai tay chống tại trước ngực hắn, miệng càng không ngừng phát ra dâm thanh. Cuối cùng Vũ Văn Linh Chi bởi vì thể lực chống đỡ chịu hết nổi mà hư thoát vô lực gục nửa thân trên, hai tay ôm lấy cổ hắn, Đinh Nhị Cẩu dục hỏa thiêu đốt đến đáng sợ, nhịn không được ngồi dậy. Đè nàng nằm ngửa xuống dưới, tiếp tục ôm lấy hai bên hông Vũ Văn Linh Chi đưa dương vật của hắn tại trong cơ thể nàng đưa vào, khoái cảm khiến cho sâu trong âm đạo với lớp thịt non mềm ngoạ ngoại đã bắt đầu càng siết chặt lại. Á, ui, sướng gì quá. Lúc này thì Vũ Văn Linh Chi, hai tay bấu thật chặt ở bả vai Đinh Nhị Cẩu, đôi lông mày nàng nhíu lại, khẩn túc mày, mặt ngọc ngửa về sau vặn vẹo, miệng phát ra tiếng rên rỉ mất hồn đảng phách, nóng bỏng âm tinh mãnh liệt từ chỗ sâu trong cổ miệng tử cung phúng ra. Thống khoái tưới vào trên đầu khất dương vật của hắn, càng kích thích dương vật hắn tại trong âm đạo nàng kịch liệt dập đều. Giờ thì Vũ Văn Linh Chi vô lực buông tay khỏi thân thể của hắn, sụi lơ tựa vào trên cái gối đầu, toàn thân không ngừng lại run rẩy. Trên khuôn mặt kiều mị lộ ra đãng ý nét ham muốn dâm tình dục tử dục tiên đã được thỏa mãn. Dương vật Đinh Nhị Cẩu vẫn kịch liệt đập đều, tại trong cơ thể nàng không chút nào kiên kỵ khoái động, để nhanh hơn lại kích thích nàng nổi lên tính dục. Tay trái hắn ôm hông của Vũ Văn Linh Chi, tay phải xoa nắng bầu vú sung mãn ấm áp, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng đùa bẩn đầu vú nàng. Bên dưới hạ thể dương vật rút ra đút vào tốc độ nhanh hơn, rất nhanh tính dục Vũ Văn Linh Chi lại bị kích phát. Một lát sau, Vũ Văn Linh Chi ghì đầu của hắn xuống thấp, sau đó vong tình đem đôi môi nóng của nàng ngăn chặn lên cái miệng của hắn, tham lam mút lấy đầu lưỡi của hắn, vừa điên cuồng lẫn nhau âu yếm, bọn họ cũng dần dần cảm nhận được sắp bùng nổ thời khắc đến tuyệt vời. Đinh Nhị Cẩu đây nhanh tốc độ đem cây dương vật to tại trong thân thể Vũ Văn Linh Chi tùy ý đánh thẳng vào sâu trong âm đạo, nàng lắc mình dáng người mạn diệu hãy mông lên kịch liệt nghênh hợp cùng hắn, thành thịt non âm đạo Vũ Văn Linh Chi càng thu càng chặt. Sống chết theo cây thịt to kẹp lấy hạ thể của hắn, bên trong âm đạo có một lực hút mạnh mẽ liều mạng mút lấy đầu khất dương vật, tự hồ muốn hút hết toàn bộ tinh khí vào trong cơ thể nàng vậy. Đinh Nhị Cẩu lúc này thì cảm thấy có cổ nồng đặc chất lỏng đang bị áp chế muốn tránh thoát phun tiết ra khỏi thân thể hắn, toàn thân thiêu đốt muốn nứt vỡ ra. Á, mạnh, mạnh lên chút đi, gì muốn. Vũ Văn Linh Chi cảm xúc cơn sướng đã đến cực hạn, gần như điên cuồng, mà thể lực tựa như cũng sắp hao hết. Một tay chặt chẽ nắm lấy bờ vai của hắn, một bàn tay thật chặt bấu víu trên tấm ga giường, mái tóc bay tán loạn, miệng đã phát ra tiếng nỉ non cùng loạn mị hoặc lòng người. Mau, gì không được, rồi, con rể của mẹ, giỏi lắm, sướng lắm con rể a. Nói xong, bàn tay Vũ Văn Linh Chi buông ra bả vai Đinh Nhị Cẩu, hai tay chống lên sàn nệm giường, từ phía dưới dùng sức hướng thân thể mình chống đỡ thành hình cây cung, nàng dùng thể lực còn sót lại ra sức nâng thật cao cặp đùi trắng, khiến cho cây dương vật suýt chút nữa thoát khỏi cửa miệng âm đạo nàng, chỉ còn đầu khất dương vật là bị âm đạo nàng thật chặt kẹp ở trong cái khe thịt. Hưng, hung, vui, vui. Kịch liệt sóng cuồng tính khí hai bộ phận sinh dục giao cấu, dẫn phát đến khoái cảm, khiến cho cự mãn của hắn cũng kịch liệt bành trướng, sâu trong hang động của nàng mạnh mẽ hấp lực rất nhanh tăng trưởng, tham lam mút lấy dương vật của hắn, bọn họ phối hợp như vậy rất là ăn ý. Rốt cục, nồng đặc tinh dịch của Đinh Nhị Cẩu theo lỗ tiểu đầu khất thống khoái đầm đìa dâng lên phúng ra liên tục giằng co trong mười mấy giây. Từng làn tinh dịch của Đinh Nhị Cẩu tất cả đều thật mạnh bắn vào trên hoa tâm của Vũ Văn Linh Chi. Trong cơ thể âm tinh nóng bỏng cũng lại đầm đìa tiết ra đổ lấy trên đầu khất hắn. Hai làn chất lỏng nồng đậm tại trong cơ thể nàng triền miên đang lẫn vào với nhau. Tinh lực của hắn dần dần giảm đi biến mất. Cuối cùng, hai thân thể trần truồng ôm chặt vào nhau ngã xuống cái nệm giường triền miên thật lâu, hai bộ phận sinh dục không muốn tách rời ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 1054. Khu khai phát sau khi trải qua lần lũ lụt ngâm nước về sau, chẳng những là đường xá hư hỏng nghiêm trọng, ngay cả đường cống tối thiểu cũng không thể cam đoan có thể thoát nước được nữa hay không. Cũng may trong khu khai phát chỉ có vài cái xí nghiệp. Nếu mà có nhiều xí nghiệp thì chỉ sợ là nước công thải đã chảy tràn ngập khắp nơi rồi, cho nên Đinh Nhị Cẩu sau khi cùng Hoa Cẩm Thành thương lượng xong chuyện cung cấp tiền và xây dựng lại cơ sở hạ tầng, hắn liền thúc giục Hoa Cẩm Thành mau chóng vào trong tòa nhà ủy quản hội. Hoa Cẩm Thành đã là một lão hoạt đầu, tiền mặt của mình một phân cũng đều không bỏ ra, một mực đề nghị Đinh Nhị Cẩu hiệp lực giúp lão vay tiền ngân hàng để làm, bất đắc dĩ Đinh Nhị Cẩu đành phải liên hệ với Hà Hồng An. Trước đó lúc trên tỉnh họp, Hà Hồng An đã từng thỉnh cầu Đinh Nhị Cẩu hỗ trợ, bởi vì cô gái từ Kiều Kiều mạo danh là bạn gái của Đinh Nhị Cẩu vẫn đang ở trong trang viên của Triệu Khánh Hổ giúp đỡ Hà Tình sắp sửa sinh con. Điều này làm cho Hà Hồng An vẫn luôn rất lo lắng, nhưng ông cũng không dám cùng Đinh Nhị Cẩu thân cận quá gần, sợ làm cho Triệu Khánh Hổ hoài nghi, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không dám gọi, sợ bị nghe lén. Còn Đinh Nhị Cẩu cũng luôn rất cẩn thận. Dù sao hắn cũng không biết Hà Hồng An và Triệu Khánh Hổ tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào, bọn họ có dạng lợi ích gì trao đổi liên kết. Chỉ bằng vào mấy câu của Từ Kiều Kiều nói với Hà Hồng An, thì Đinh Nhị Cẩu không có động tâm, không phải đối với Triệu Khánh Hổ không có hoài nghi, mà chỉ là vì hắn không có nắm chắc được lão ta. Triệu Khánh Hổ làm ăn ở thành phố Hồ Châu đã vài thập niên, có thể nói là thổ địa của Hồ Châu, mà ngay cả Tưởng Văn Sơn lúc đó cũng không có thể cầm chắc được lão là người như thế nào. Đinh Nhị Cẩu muốn đem Triệu Khánh Hổ lật tung, đó là chuyện muôn vàn khó khăn, trong khi hiện tại hắn cũng không còn công tác ở Cục Công an thành phố, lại càng có một số việc làm không thuận tiện, hắn chỉ còn cách là chờ đợi cơ hội. Thế nhưng đối với chuyện của Hoa Cẩm Thành thì chờ đợi không được, bất đắc dĩ Đinh Nhị Cẩu đành phải liên hệ với Hà Hồng An, còn Hà Hồng An nghe xong Đinh Nhị Cẩu ước hẹn gặp mặt thì thật vui mừng, hai người hẹn nhau ở thị khu trong một quán trà gặp mặt. Đinh Nhị Cẩu hẹn gặp Hà Hồng An trước, sau đó mới đến Hoa Cẩm Thành, hắn muốn trước tiên là cùng với Hà Hồng An nói chuyện về Triệu Khánh Hổ. Hà Hồng An không vào từ cửa phía trước, mà là dẫn hắn bước vào từ cửa sau, đây là hậu viện trà lâu, đằng sau cũng có phòng tiếp khách, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu vào trong, có một người hầu trà chờ sẵn châm trà cho hắn, sau đó thì hầu trà liền bước đi ra ngoài. Giám đốc Hà, có vẻ như đối với nơi này rất quen thuộc a, hèn gì ước hẹn ở chỗ này đây? Đinh Nhị Cẩu nói, không những là rất quen, mà đây là quán trà của tôi, cụ thể mà nói là do vợ tôi mở từ khi Hà Tình xuất giá. Lúc đó nàng ở trong nhà rảnh rỗi nhàm chán, liền mở ra quán trà này, kỳ thật căn bản không phải là kiếm tiền, tháng nào cũng phải bù tiền vào cái quán này, nhưng đó do nàng nguyện ý, tôi cũng hết cách rồi, con cái thì không còn, nếu không tìm một chút chuyện gì để làm, tôi sợ nàng sẽ phát điên mất. Hà Hồng An buồn khổ nói, giám đốc Hà, lúc nào ông cũng đều ở trước mặt tôi kể lể, tôi thấy rất kỳ quái, ông làm gì mà bất lực quá vậy, nếu như việc này có thật sự xảy ra. Tôi nghĩ cơ quan tư pháp sẽ không mặc kệ bỏ qua đâu a. Đinh Nhị Cẩu uống tách trà nói ra, nhưng Hà Hồng An không nói gì, mà là lấy ra điện thoại di động của mình rồi tắt nguồn, đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, sau đó nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu. Giám đốc Hà, đây là ý gì? Đinh Nhị Cẩu không hiểu hỏi. Hà Hồng An không lên tiếng, lấy ngón tay chỉ vào điện thoại di động của mình, sau đó lại chỉ Đinh Nhị Cẩu, ý kia là hắn cũng phải tắt nguồn điện thoại di động rồi mới có thể nói chuyện. Không thể không nói, Hà Hồng An thật là vô cùng cẩn thận, Đinh Nhị Cẩu hôm nay cũng học được một chiêu, hiện tại trong xã hội này, sản phẩm điện tử có mặt khắp nơi, trong lúc lơ đãng có thể sẽ bị nghe lén hoặc là vụng trộm ghi âm, đây là điều rất đáng sợ. Với tư cách Hà Hồng An mà nói, ông cùng với Đinh Nhị Cẩu trao đổi sắp tới đều là liên quan đến gia tài, tính mạng của ông, cho nên phải cẩn thận, nếu không sẽ gây ra sai lầm lớn. Giám đốc Hà, ông qua cẩn thận rồi đó. Tôi Đinh Trường Sinh chẳng lẽ lại đi làm những chuyện trộm đạo như vậy? Đinh Nhị Cẩu nói ra, nhưng trên thực tế chuyện Đinh Nhị Cẩu trộm đạo thật đúng là hắn làm không ít, chỉ bất quá bây giờ hắn không thường xuyên làm, mà là đã giao cho Đỗ Sơn Khôi làm. Hà Hồng An nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đem điện thoại di động tắt nguồn đi, sau đó hỏi, Đinh chủ nhiệm, cậu chỉ có một cái điện thoại di động này chứ, thế nào, có muốn lục soát trên người của tôi không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, cũng không cần, tôi làm như vậy. Chỉ là muốn sống lâu thêm một chút, như vậy để yên tâm hơn. Nếu tôi nói ra những lời này tiếp tục theo câu chuyện của lần gặp mặt trước, thì bất cứ lúc nào tính mạng của tôi cũng ngàn cân treo trên sợi tóc. Hà Hồng An thở dài nói, cẩn thận thì đúng, nhưng quá cẩn thận chỉ sợ ông tìm một đồng bạn hợp tác cũng khó mà tìm được. Điều kiện tiên quyết hợp tác là sự tín nhiệm lẫn nhau. Đinh Nhị Cẩu nói thật, hiện tại bây giờ tôi không có tín nhiệm bất cứ người phương nào. Tôi cùng Triệu Khánh Hổ quen biết nhau hơn 10 năm. Hắn sở dĩ có ngày hôm nay là do tôi giúp hắn, điều này chỉ có hai chúng tôi biết rõ, nhưng bây giờ hắn đối đãi với người nhà của tôi như vậy đấy. Còn có chuyện khác, Từ Kiều Kiều là thuộc hạ của tôi, cũng là bạn tốt của Hà Tình. Theo lời nàng nói, Vệ Hoàng Trang Tàn Ô Nạp Cấu, có rất nhiều kẻ phạm tội làm việc ở bên trong đó. Về chuyện này thì tôi biết, nhưng cái tôi cần chính là chứng cứ, ông có không? Vừa rồi tôi cũng nói, ông không làm đơn tố cáo thì trên thượng diện mãi mãi cũng không biết, ông là người trong cuộc mà cũng không dám đứng ra tố cáo, vậy thì làm như thế nào tôi giúp ông được? Đinh chủ nhiệm, việc gửi đơn tố cáo lên cấp trên thì không có cửa đâu, có nhiều người dân vì chuyện trưng thu đất cùng với việc bồi thường di dời, đều tố cáo có liên quan đến Triệu Khánh Hổ đấy, thì tất cả những lá đơn tố cáo đều thần không biết, quỷ không hay biến mất, đã vậy những người nhà của bọn họ còn bị đe dọa sợ đến mức đến nơi khác mà ở, không dám quay trở lại Hồ Châu. Vậy cậu nói tôi có dám không, trong khi con gái của tôi vẫn còn nằm trong tay hắn. Hà Hồng An nói, còn có việc này sao? Đinh Nhị Cẩu cau mày hỏi, đơn tố cáo đưa lên, không đến một ngày rất có thể đã về tới trong tay của Triệu Khánh Hổ. Đương nhiên, trừ phi là gửi đến Bắc Kinh, còn trên tỉnh là không có cửa. Hà Hồng An nói, vậy thì trên tỉnh có phải là Triệu Khánh Hổ có mạng lưới quan hệ? Đinh Nhị Cẩu cũng rất muốn biết việc này. Úi già, nào chỉ là mạng lưới quan hệ a? Bản thân Triệu Khánh Hổ đã là ủy viên hiệp thương của tỉnh, người quen biết rất nhiều, với lại có chuyện cậu có thể không biết. Chỗ dựa lớn nhất của Triệu Khánh Hổ thật ra đó là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy Ấn Thiên Hoa, chuyện này chắc là cậu chưa từng nghe chứ. Hà Hồng An nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra, Ấn, Thiên Hoa. Đinh Nhị Cẩu lắp bắp kinh hãi, Ấn Thiên Hoa là người của bên phía Trọng Hải, làm sao lại cùng Triệu Khánh Hổ có dính líu quan hệ đâu này, chuyện này nếu là thật sự, e rằng sẽ vô cùng phức tạp. Ừ, chuyện này che giấu rất kín đáo, tôi cũng chỉ là tình cờ ngẫu nhiên biết đến, hơn nữa Ấn Thiên Hoa cùng Triệu Khánh Hổ có mối quan hệ không tầm thường, tôi đã biết những chuyện này, cho nên nếu muốn thông qua cách dùng bên tư pháp giải quyết Triệu Khánh Hổ, đó là điều không thể nào, Hà Hồng An nói. Lúc này Đinh Nhị Cẩu lập tức có kịp phản ứng, Hà Hồng An vẫn luôn cùng mình thảo luận đến vấn đề của Triệu Khánh Hổ, nếu như mình vẫn còn là phó cục trưởng cục công an thành phố, Hà Hồng An nói với mình những sự tình này còn có chút đạo lý, có thể giải thích là ông ta báo cáo với mình về tình tiết vụ án, nhưng bây giờ mình đâu còn là cục phó công an, Hà Hồng An còn nói với hắn những việc này, đây là ý gì chứ, giám đốc Hà, tôi có chuyện không rõ. Ông và Triệu Khánh Hổ nguyên lai trước đây cũng có mối quan hệ không tệ, tại sao lại bỗng nhiên trở mặt vậy? Ai, chuyện này đều là do sai lầm của tôi, vì lòng quá tham, lúc ấy Triệu Khánh Hổ vay tiền có một số vấn đề không hợp lệ, nhưng tôi vì muốn mau chóng lập ra thành tích, nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua đem tiền của ngân hàng giải ngân cho hắn. Tuy sau này những số tiền này đều đã thu hồi lại rồi, nhưng tôi lại bị Triệu Khánh nắm lấy sự sai sót này của tôi làm tay cầm. Một mực uy hiếp tôi sẽ đem những chuyện này tố cáo lên cho lên cấp trên, hết cách rồi, về sau có rất nhiều khoản tiền thủ tục không thích hợp, tuy nhiên thấy cũng không có tạo thành phiền toái gì nên tôi lại giải ngân cho hắn, nhưng vì chuyện này vẫn luôn là tâm kết của tôi, càng về sau thì là bởi vì con gái của tôi, lúc Hà Tình kết hôn thì cậu cũng có đi, lúc ấy nếu không nhờ cậu lôi kéo nàng, chỉ sợ nàng hiện tại cũng chết rồi, hiện tại lại. Ai, không nói nữa. Hà Hồng An rút một cái khăn giấy lau lấy một chút hốc mắt của mình, nhưng tôi bây giờ chỉ là chủ nhiệm khu khai phát, không phải là cục phó công an thành phố, ông cùng tôi nói những chuyện này, tôi sợ là cũng không giúp được gì cho ông, Đinh Nhị Cẩu nói, nhưng trong lòng suy nghĩ, đợi tí nữa Hoa Cẩm Thành sẽ đến, như vậy hiện tại bây giờ có thể đàm luận điều kiện rồi. Đinh chủ nhiệm, tôi tìm tới cậu không phải là bởi vì cậu có làm cục phó công an hay không còn. Mà là bởi vì đây là con gái của tôi cố ý yêu cầu tôi tìm cho bằng được cậu đấy. Thật ra thì tôi và cậu cũng không quen biết đúng không? Cho nên những bí mật này tôi cũng không có khả năng nói với cậu đâu. Nhưng vì Hà Tình chỉ tín nhiệm cậu, còn bất cứ người khác nào, nàng cũng không tin. Tín nhiệm tôi, Đinh Nhị Cẩu cười khổ. Số lần hắn và Hà Tình gặp mặt không cao hơn 3 lần. Làm sao biết hắn thế nào mà lại tín nhiệm hắn đây này? Không cần phải suy đoán. Đây cũng là từ cái miệng của cô gái từ Kiều Kiều kia mà ra đấy, đúng vậy. Hà Tình có nói, nếu có thể thì lúc nàng sinh con tại bệnh viện muốn gặp mặt cậu, có chuyện trọng yếu sẽ nói, còn bây giờ thì rất bất tiện a. Hà Hồng An thở dài, rót cho Đinh Nhị Cẩu đầy một chung trà nói ra, Đinh chủ nhiệm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mau làm ơn cứu con gái của tôi. Sau đó hai tay đưa chung trà cho Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu liếc mắt nhìn ông ta, cũng là thở dài. Nếu không phải nghĩ đến ra mặt báo thù dùng cho Lan Hiểu Sang, hắn cũng không muốn cùng với Triệu Khánh Hổ có cái gì xung đột chính diện, nhưng cũng hết cách rồi, như vậy việc trực diện xung đột sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt, bây giờ đáp ứng giúp Hà Hồng An, kỳ thật cũng là đang giúp cho mình, được rồi, tôi sẽ hết sức nỗ lực, sau này tạm thời ông cũng đừng có gặp mặt tôi nữa, miễn cho bị Triệu Khánh Hổ phát giác ra được, nhưng tôi cũng muốn ông muốn giúp cho tôi một việc, Đinh Nhị Cẩu nói, Đinh chủ nhiệm, cậu cứ nói. Việc gì có thể, tôi khẳng định sẽ xử lý. Thấy Đinh Nhị Cẩu đồng ý hỗ trợ, Hà Hồng An cuối cùng cũng lộ ra bộ dáng vui mừng. Tôi có người bằng hữu muốn vay tiền ngân hàng, hy vọng ông giúp đỡ một chút. Đinh Nhị Cẩu nói ra, cho vay. Hà Hồng An nghe xong lại là cho vay, trong lòng lập tức liền có cảm giác nặng nề. Tôi chỉ phụ trách dẫn tiếng mà thôi, còn chuyện vay tiền cụ thể như thế nào, tôi không có trộn vào đâu, cho nên có thể cho vay hay là không cho vay, hoặc vay như thế nào, trả thế nào. Thế chấp như thế nào, ông là người chuyên nghiệp, chuyện này tôi không cần múa rìu qua mắt thợ a. Đinh Nhị Cẩu nói ra, vậy người bằng hữu này là Hoa Cẩm Thành, kinh doanh xây dựng địa ốc của thành phố chúng ta, tôi cũng nói thật, ông ta vay là vì cần cung cấp tiền xây dựng kiến thiết hạ tầng của khu đang phát triển, các người có lẽ cũng đã từng quen biết, tốt nhất là dùng đất đai hoặc là phòng ốc mà Hoa Cẩm Thành đã xây xong làm thế chấp, miễn để cho Hoa Cẩm Thành đánh lừa ông, Đinh Nhị Cẩu dặn dò. Nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như thế, trong lòng của Hà Hồng An thoáng cái thấy dễ dàng hơn, vậy là không phải Đinh Nhị Cẩu áp lên cho một đối tượng vay tiền không thích hợp, còn Hoa Cẩm Thành, thì ông biết rõ, tại thành phố Hồ Châu, ngoại trừ Triệu Khánh Hổ thì Hoa Cẩm Thành cũng thuộc dạng có tiền, nên cho hắn vay khoản tiền cũng không thành vấn đề. Nhưng cũng giống như là Đinh Nhị Cẩu nói vậy, cái gì cần thế chấp thì phải thế chấp, cái gì nên đảm bảo thì phải đảm bảo, điểm ấy không thể thiếu được, đây là quy định. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1055. Lúc Hoa Cẩm Thành đẩy cửa bước vào thì Đinh Nhị Cẩu đang cùng Hà Hồng An uống trà. Hoa Cẩm Thành đã tin tưởng vào quyết định của mình. Đinh Trường Sinh con người này vẫn rất là đáng tin. Chính mình mặc dù so với tuổi của hắn lớn hơn khá nhiều, nhưng cách hắn làm việc lại có chừng mực. Thật đúng ra là ông cũng gặp qua rất ít người như vậy. Nói thật, để được Đinh Nhị Cẩu tín nhiệm, ông đã đem Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận thả ra. Mặc dù ông không biết Linh Chi đã nói với Đinh Nhị Cẩu những bí mật nào, nhưng ông biết rõ Linh Chi người đàn bà này không đơn giản. Sự thật cũng đã chứng minh cho suy đoán của ông. Người theo dõi chỗ ở đối diện trên lầu Linh Chi báo cáo nói, Đinh Nhị Cẩu đúng là có đến gặp Linh Chi, mỗi lần đến thời gian ở lại rất lâu, nhưng chưa từng có ở lại qua đêm, làm cho Hoa Cẩm Thành cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa hiện tại bây giờ Hoa Cẩm Thành cũng không biết là Linh Chi hay Kỳ Trúc Vận, hai mẹ con này rốt cuộc là ai có tình cảm với Đinh Nhị Cẩu. Về chuyện này ông không dám hỏi, từ khi thả mẹ con Linh Chi ra ngoài, ông cũng không cùng các nàng liên hệ. Bởi vì lần trước phái người theo dõi Tiêu Hồng đã bị Đinh Nhị Cẩu biết rõ, lần này nếu mình lại lén lút tìm hiểu Linh Chi, thì mối quan hệ cùng với Đinh Nhị Cẩu vừa mới tạo dựng, sẽ bị ngờ vực tống tán không đang có. Cho nên sau khi xác nhận Đinh Nhị Cẩu đúng là đã có đến gặp Linh Chi trong nhà, ông liền rút người, không còn muốn biết những chuyện gì sẽ xảy ra giữa Linh Chi và Đinh Nhị Cẩu nữa. Cuối trời, hai vị lãnh đạo, chỗ này thật u tĩnh a, Đinh chủ nhiệm, giám đốc Hà, xin chào. Hoa Cẩm Thành vừa vào cửa liền lần lượt chào hỏi, trong miệng ngọt ngào như mật. Chú làm gì mà khách sáo nói ngọt như mật vậy? Tại đây cái gì mà lãnh đạo chứ? Bây giờ không có lãnh đạo nào cả, tất cả đều là bằng hữu. Có phải không chú Hà? Đinh Nhị Cẩu liền nói rất là thân thuộc bởi vì đang muốn bắt cầu với bọn họ. Đúng, đúng, cháu Đinh nói không sai. Cẩm Thành, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên mới gặp mặt. Khách sáo làm cái gì? Mau vào ngồi đi. Hà Hồng An cũng là một lão hồ ly, thoáng cái nghe qua liền hiểu được ý của Đinh Nhị Cẩu. Mua bán cho dù không thành thì cũng còn lại mối quan hệ. Hoa Cẩm Thành đã tìm đến mình vay tiền. Hơn nữa trước đó Đinh Nhị Cẩu đã gợi ý cho Hà Hồng An dự phòng phương án thế chấp. Cho nên cái khoản vay này đến cùng có thành hay không, thì còn phải xem Hoa Cẩm Thành làm đảm bảo và thế chấp như thế nào. Còn nếu không được thì cười xòa cho trôi qua cũng không đến nổi. Các chú đều là người quen biết đã lâu, cháu đây cũng không cần nói nhiều. Chú Hoa lần này muốn vay chủ yếu là vì cần tiền mặt để xây dựng lại hạ tầng khu đang phát triển. Còn giám đốc Hà thì đánh giá tình hình để xem chú Hoa có trả nổi tiền vay hay không. Nếu không phù hợp điều kiện của bên ngân hàng đưa ra, cháu cũng không bắt buộc. Còn chú Hoa, cháu đã dẫn tiến đến, chú Hà cũng nể mặt cháu, cũng đồng ý đối với khoản vay của chú có ưu đãi một chút. Giờ thì hai chú nói chuyện trao đổi đi, cháu không tham gia, khu đang phát triển còn có việc, cháu đi trước một bước, có thời gian chúng ta sẽ gặp lại a. Cháu làm gì mà ra đi vội vã vậy chứ? Chú đã chuẩn bị nồi lẩu dê rồi, bây giờ bên ngoài vẫn còn rất lạnh, bằng không chúng ta hôm nay uống chút rượu đi, vừa ăn vừa nói chuyện a. Hà Hồng An giữ lại nói, không được, sau này chúng ta còn nhiều thời gian, nếu là bằng hữu cũng đừng có chấp chi những thói tục kia, tùy ý mới là bằng hữu. Cháu đi trước một bước, chú Hoa, ở lại từ từ nói chuyện nhé. Đinh Nhị Cẩu từ chối Hà Hồng An giữ lại, liền đi ra ngoài lái xe chạy đi. Hắn không phải là có việc ở khu đang phát triển, mà là có việc khác. Vừa rồi Hà Hồng An thổ lộ về việc Triệu Khánh Hổ cùng Ấn Thiên Hoa có mối quan hệ, rất bất thường. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy chuyện này phải nói cho Trọng Hải biết. Có điều là hắn không biết Trọng Hải có việc này hay chưa. Nếu như Trọng Hải đã biết, như vậy thì việc này lại càng thêm phức tạp. Từ khi Đinh Nhị Cẩu đến Hồ Châu công tác ở Cục Công an thành phố, thì hắn luôn nhìn chằm chằm vào hai chú cháu Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương này. Cho đến bây giờ, Lưu Chấn Đông cũng đang gấp rút điều tra đối với nhà hàng KTV Không Giờ Kim Cương. Cũng vì sau khi đến nhà hàng Nhân Gian Tiên Cảnh điều tra ra được kết quả là nơi này không phải là nơi đầu mối cung cấp ma túy. Như vậy đâu mối cung cấp ma túy ở thành phố Hồ Châu đang ở đâu? Hắn đã đem ánh mắt tập trung vào Triệu Cương. Nếu như quả thật là Triệu Cương, như vậy sẽ dính dấp đến Triệu Khánh Hổ. Triệu Khánh Hổ cũng sẽ bị kéo ra. Thì ô dù sau lưng Triệu Khánh Hổ nếu quả như thật là Ấn Thiên Hoa, thì ông ta há có thể chạy thoát khỏi. Ấn Thiên Hoa không thể để xảy ra sai sót. Đây là Đinh Nhị Cẩu đứng ở bên trên góc độ của Trọng Hải suy tính vấn đề. Bởi vì từ khi Trọng Phong Dương đi đến Bắc Kinh, Ấn Thiên Hoa thực tế là người cầm lái tại tỉnh Trung Nam cho phe của Trọng Phong Dương. Nếu như người cầm lái bị dẫn ra vì chuyện này, Thế thì đằng sau vấy ra bao nhiêu bùn đất khó có thể mà nói, ngay cả Trọng Hải có thể bị liên quan hay không cũng rất khó mà suy đoán. Hôm nay làm gì mà có thời gian tháo chạy đến nơi này của tôi vậy? Nói trước, cơ quan không còn tiền, cho dù là cậu có cầm phê chuẩn của thành phố ra, tôi cũng chẳng lấy đâu ra tiền để mà đưa cho cậu đâu. Trọng Hải ngẩng đầu nhìn lên thấy Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa đi vào, liền cười mắng. Ai, vậy là coi như rồi, có nói cũng như không. Đinh Nhị Cẩu cùng Trọng Hải giờ đây đã rất thân quen, cho nên cũng có thể vài câu nói giỡn. Hừ, có chuyện thì cứ nói, có rắm thì phóng, đừng ở chỗ này nhịn lại mà mắc nghẹn đấy. Có câu nói, nếu như muốn lại để cho một người đàn ông biến thành đàn bà, cách tốt nhất là để cho người đó quản tiền. Đinh Nhị Cẩu vừa cười vừa nói lại thử xem, không nói nữa. Lãnh đạo, em tới tìm anh thật sự là có chuyện khác, chuyện này rất trọng yếu, nếu như anh không có bận rộn, chúng ta đi ra ngoài nói đi, tại nơi đây cái hơi tiền quá nặng, làm em thở không nổi. Đinh Nhị Cẩu nói. Trọng Hải liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, cũng hiểu được ý của Đinh Nhị, cho nên đứng dậy sắp xếp một chút tài liệu văn bản. Hai người một trước một sau bước ra cửa, ngồi lên xe của Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu vẫn không có nói chuyện, im lặng lái xe đến tận bên Hồ Lạc Mã. Đến trên bờ đê thì ngừng lại. Lúc này thời tiết nơi Hồ Lạc Mã vẫn còn rất lạnh, cảnh sắc cây cối quanh hồ một mảnh tiêu điều. Trọng Hải cũng xuống xe đi theo, hai người dần dần rời khỏi vị trí xe hơi, đến một nơi hoàn toàn hoang lương trên đê. Nói đi, chuyện gì trọng yếu như vậy? Trọng Hải nói, lãnh đạo, chuyện này em cũng là vừa mới nghe nói thôi, cho nên em tranh thủ thời gian chạy tới cho anh biết, bên cục công an thành phố vẫn luôn đang ngó chừng Triệu Khánh Hổ, anh cũng nên biết, bởi vì đám buôn ma túy thành phố Hồ Châu rất hung hăng ngang ngược, năm trước đã chụp đến hang ổ của nhà hàng Nhân Gian Tiên Cảnh Hang, nhưng lại phát hiện nơi đó cũng không phải là nơi đầu mối. Bây giờ cục công an thành phố đang hoài nghi đầu mối nằm ở nhà hàng KTV Không Giờ Kim Cương, mà chủ cái nhà hàng này chính là Triệu Cương. Vấn đề này thật ra thì tôi không biết, như thế nào, cần tôi hỗ trợ sao? Trọng Hải vẫn không hiểu Đinh Nhị Cẩu nói tới nói lui như vậy là có ý tứ gì. Chúng ta cũng đang hoài nghi tại thành phố Hồ Châu đang tồn tại một tập đoàn buôn lậu rất lớn, chẳng những là buôn lậu các loại ô tô, phụ tùng công nghiệp, mà còn buôn lậu thuốc phiện. Đây là những điều cơ bản chúng ta đã điều tra được tình huống, kết quả biểu hiện, tất cả đều chỉ hướng về Triệu Khánh Hổ. Ừ, cứ nói tiếp đi. Trọng Hải biết rõ Đinh Nhị Cẩu sẽ không vô duyên vô cớ đem các loại chuyện cơ mật này tùy tiện nói cho ông biết, mặc dù mình đã từng là làm lãnh đạo cũ của hắn, nhưng những điều này đều là liên quan đến công tác cơ mật của công an, vạn nhất tiết lộ sẽ nguy hiểm đến tính mạng rất nhiều người, nhất là những người đang điều tra Triệu Khánh Hổ. Thế nhưng mà em vừa mới có được một tin tức, chính là Triệu Khánh Hổ sở dĩ những năm qua tại Hồ Châu đứng sừng sững không ngã, là vì sau lưng lão có một cái ô dù rất lớn, em cầm không được, cho nên mới đến xin chỉ thị lãnh đạo, cùng tôi có quan hệ sao? Trọng Hải ngưng trọng thần thái nhìn xem Đinh Nhị Cẩu, ông giờ cũng hiểu được việc này hình như không phải đơn giản như vậy, bằng không Đinh Nhị Cẩu sẽ không đem mình kéo đến cái chỗ này. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, Trọng Hải trong lòng lại cảm thấy rất vui mừng, điều này nói rõ Đinh Nhị Cẩu vẫn không có đối đãi xem mình là ngoại nhân, ít nhất là chuyện cơ mật như vậy mà có thể cũng nói với mình, đây chính là đá thử vàng, bởi vì hắn vẫn còn tin tưởng vào mình. Có người nói, cô dù sau lưng Triệu Khánh Hổ chính là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ tỉnh Ấn Ngàn Hoa, không biết chuyện này anh có biết không? Đinh Nhị Cẩu thanh âm rất trầm thấp, theo gió xuân mé trên bờ hồ thổi qua, cho dù là lúc này Trọng Hải có mang theo máy ghi âm hoặc là dùng điện thoại di động mở ra ghi âm, cũng rất khó nghe rõ đến những lời này, đây là chỗ không ngoan giảo hoạt của Đinh Nhị Cẩu. Hết cách rồi, Ấn Thiên Hoa là trưởng chấp của Trọng Phong Dương tại tỉnh Trung Nam. Trọng Hải không thể nào đến gặp Ấn Thiên Hoa để hỏi chuyện này, cho nên Đinh Nhị Cẩu phải dè chừng cẩn thận, đem tất cả tình huống khả năng nguy hiểm cho mình toàn bộ bài trừ. Chú Ấn, làm sao có chuyện này chứ? Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua giữa bọn họ có quan hệ gì à, chỉ là nghe được chú tôi Trọng nói chú Ấn đối với xí nghiệp dân doanh rất là chiếu cố, nhưng chuyện đối với Triệu Khánh Hổ có cái gì chiếu cố, tôi thật là không nghe nhắc tới. Trọng Hải hoảng sợ nói ra, lãnh đạo, việc này có quan hệ hay không giờ thì chẳng còn trọng yếu. Em biết từ khi lão gia tử đi lên Bắc Kinh về sau, Ấn chủ nhiệm vì chúng ta tại nơi này mà vất vả chèo chống. Nhưng thời cuộc đang thay đổi. Trước kia khi bí thư An Như Sơn còn đương chức ở tỉnh Trung Nam, Ấn chủ nhiệm còn có thể như cá gặp nước. Nhưng từ khi thay đổi bí thư khác lên nắm quyền, việc này rất khó nói. Em thấy nếu có người muốn hạ thủ Ấn chủ nhiệm, thì trước tiên là sẽ dò theo các mối quan hệ bên ngoài. Vậy nếu có người biết cái đầu mối là từ Triệu Khánh Hổ, rất có thể đào một cái hố giăng ra, đến lúc đó thì ấn chủ nhiệm xem như là kết thúc, nhưng sẽ ảnh hưởng đến lão gia tử. Đinh Nhị Cẩu đưa ra tình huống xấu, nhưng những câu nói đều là quý báu ngàn cân. Cậu nói không sai, nhưng việc này là ai cho cậu biết? Trọng Hải hỏi ngược lại. Đinh Nhị Cẩu nhìn Trọng Hải, rồi lắc đầu, không nói. Hắn không phải là không tin Trọng Hải, mà là không tin Ấn Thiên Hoa và Triệu Khánh Hổ. Vạn nhất Trọng Hải đem chuyện này trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài, như vậy thì Hà Hồng An là người đầu tiên có thể sẽ bị diệt khẩu. Với lại Đinh Nhị Cẩu xem ra thì Hà Hồng An vẫn còn cất giữ không ít chuyện, chưa có hoàn toàn nói hết toàn bộ sự việc giữa Triệu Khánh Hổ cùng với ông ta cho Đinh Nhị Cẩu biết. Hắn cũng không gấp, người vội chính là Hà Hồng An, nên hắn muốn thử xem là Hà Hồng An đến cùng có thể nhịn tới khi nào. Ừ, tôi đã hiểu được, tôi sẽ đem chuyện này nói cho lão gia tử biết, để cho lão gia tử tự quyết định đi. Chú Ấn cùng với nhà chúng tôi cũng như là tay với chân, cho nên tôi cũng không muốn chú ấy bị làm sao. Chuyện này là ranh giới cuối cùng, cậu hãy để cho tôi thêm một thời gian ngắn, được không? Trọng Hải thở dài nói ra, mặc dù thấy Đinh Nhị Cẩu nói năng thận trọng làm cho ông cảm thấy có chút bất mãn, nhưng hắn đã có thể kéo mình đến nơi đây nói chuyện này, vậy là rất khá lắm rồi. Xem ra hắn cũng có chuyện khó xử của riêng mình, có một số việc không có khả năng nói thẳng ra toàn bộ với mình. Vâng, em sẽ cố gắng tận lực kéo dài chuyện này thêm một chút a. Đinh Nhị Cẩu gật đầu nói, lúc trên đường trở về, hai người đều ngấm ngầm hiểu lẫn nhau không đề cập đến chuyện vừa rồi, tựa như là sự kiện kia chưa từng có phát sinh qua vậy. Bọn họ tán gẫu đến rất nhiều chuyện khác, nhưng Đinh Nhị Cẩu từ trước đến giờ có tính không chịu mua bán lỗ vốn, cho nên khi ở trên xe lại cùng Trọng Hải cò kè mặt cả. Công tác khu khai phát rất khó thực hiện phải không? Trọng Hải đem chủ đề chuyển qua công tác của Đinh Nhị Cẩu. Ai già, nào chỉ là rất khó, mà là không có cách nào làm. Sắp tới thì bí thư khu khai phát là Lâm bí thư từ huyện Hải Dương đến, đó là một người đàn bà rất cường thế. Em thấy chính em tại khu đang phát triển xem như là bị thất bại rồi. Vốn là em muốn làm một trận đánh lớn, hiện tại xem ra thì ngược lại em sắp bị đánh một trận lớn rồi. Ha ha, còn người của Đinh Trường Sinh mà cũng sợ hãi người à, hay đấy, tôi cũng rất muốn biết một chút về vị Lâm bí thư này tài giỏi đến thế nào như vậy. Hôm nào cô ấy đến, nếu cậu đãi cơm mời khách từ phương xa đến thì nhớ gọi tôi đến. Dù thế nào trước đây tôi cũng là vì sự phát triển kinh tế của huyện Hải Dương đã ít nhiều cũng có đóng góp a. Vâng. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng còn có chuyện em thấy hơi khó nói, nên phải xin chỉ thị của anh thì mới dám làm quyết định. Đinh Nhị Cẩu theo từ trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trọng Hải nói ra, có lời cứ nói, rồi phát hiện cậu từ khi ly khai ra khỏi tôi, cái tính tình giảo hoạt càng phát triển a. Trọng Hải cười mắng, em nào có như vậy đâu. À, chị dâu mấy ngày hôm trước có gọi điện thoại cho em, chị dâu chúc mừng em lên làm chủ nhiệm khu khai phát, nhưng cũng đồng thời đưa ra cho em một câu đố khó. Chị dâu muốn tới khu khai phát đầu tư ở đây xây dựng nhà máy, điều này làm cho em thật khó khăn. Lãnh đạo, em nên làm cái gì bây giờ? Đinh Nhị Cẩu bây giờ nói láo mặt không biến sắc. Chị dâu? Chị dâu nào vậy? Trọng Hải nghi vấn hỏi, còn chị dâu nào nữa chứ? À, quên chứ, là chị dâu trước đó. Đinh Nhị Cẩu cười hì hì nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 1056. Lúc mới bắt đầu Trọng Hải thật đúng là không phản ứng kịp Đinh Nhị Cẩu nói tới ai, nhưng khi hắn nói chị dâu trước đây, thì Trọng Hải giật mình đã hiểu được Đinh Nhị Cẩu muốn nhắc đến ai rồi. Trường Sinh, tôi phát hiện bây giờ cậu cũng dần dần hay quan trọng hóa vấn đề a, việc này là chuyện tốt, khu đang phát triển của cậu sơ sát hoang lương. Xí nghiệp nào muốn đến mà cậu không mừng rỡ, cô ấy muốn đến bỏ tiền ra đầu tư nhà máy là chuyện tốt rồi, cùng tôi đâu có quan hệ gì, khu khai phát này cũng không phải là của tôi. Trọng Hải biểu môi nói, vậy không được đâu, em cần phải được sự đồng ý của anh, thì em mới dám gật đầu. Việc này bây giờ không có quan hệ gì với tôi, cậu thích làm sao thì cứ tính thế đó. Trọng Hải thoải mái nói ra, vậy thì em sẽ đáp ứng cho chị dâu, lãnh đạo, anh cũng thông cảm dùng cho em. Em bây giờ thật sự là nghèo rất mồng tơi nên ai đến đầu tư cũng cần hết. Nói đi nói lại không có quan hệ gì với tôi. Cậu nghe không hiểu à? Trọng Hải ngồi ở Đinh Nhị Cẩu ghế đằng sau. Ông nhấc chân lên đạp lên phía sau chỗ ngồi Đinh Nhị Cẩu một cước. Lúc này mới khiến Đinh Nhị Cẩu câm miệng. Đinh Nhị Cẩu không có ăn cơm cùng với Trọng Hải. Nếu sự tình đã mở ra rồi, thì hai mọi người giờ đều có chuyện phải làm. Trọng Hải nhất định là phải tranh thủ thời gian liên hệ với Trọng Phong Dương, trao đổi về chuyện của Ấn Thiên Hoa. Còn Đinh Nhị Cẩu thì là tranh thủ thời gian liên hệ cùng Tạ Phương Quỳnh. Chị Tạ có khỏe không? Em là Đinh Trường Sinh đây. Đinh Nhị Cẩu biết bởi vì chuyện của Lưu Hương Lê, nên Tạ Phương Quỳnh đối với Đinh Nhị Cẩu không có cảm tình mấy, chiều ngược lại thì Tạ Phương Quỳnh cùng với Lưu Hương Lê lại có mối quan hệ rất tốt, không phải là tốt bình thường, mà tốt trên cả mức bạn bè tựa như là tình nhân vậy, cho nên đến bây giờ về phần hai người này có còn giữ loại quan hệ đó hay không thì Đinh Nhị Cẩu cũng không biết. Chào em, có việc gì hay không? Nói nhanh, chị đang có việc. Quả nhiên, Tạ Phương Quỳnh vẫn là không lạnh không nhạt, chẳng thay đổi chút nào. Chị Tạ à, nếu chị không thích nói chuyện với em, thì em không tiện để nói chuyện này. Đinh Nhị Cẩu ở trong điện thoại cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình cho thật êm dịu, nhưng hình như đối với Tạ Phương Quỳnh cũng không có tác dụng gì. Vậy thì thôi vậy, chị đang vội, cúp máy đây nhé, chờ em khi nào cảm thấy có thể nói được rồi tính sau. Tạ Phương Quỳnh nói xong liền cúp điện thoại. Tạ Phương Quỳnh đối xử như vậy khiến cho Đinh Nhị Cẩu không kịp phản ứng gì cả. Người đàn bà này như thế nào lại quái Tạ Phương Quỳnh, đã rất lâu không có liên hệ qua, giờ chẳng thất có chút nhiệt tình nào cả, có thể lãnh đạm đến mức độ này. Hắn suy nghĩ mình ngoại trừ là làm thư ký cho Trọng Hải một thời gian, ngoài ra đâu có làm gì để mà đắc tội với nàng a. Đinh Nhị Cẩu lại gọi điện thoại cho Lưu Hương Lê, hắn muốn hỏi thăm một chút về tình huống của Tạ Phương Quỳnh. Hiện tại Phương Quỳnh chịu áp lực rất lớn, đã rất lâu chị ấy không có tới Hải Dương rồi, hình như là vẫn luôn ở Kinh Sơn, nàng bắt đầu tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc, trong lúc bây giờ ngành sản xuất sắt thép lại không tốt lắm, cho nên tính tình bị ảnh hưởng cũng là bình thường. Lưu Hương Lê ở trong điện thoại nói ra, há, vậy mà em tưởng chị với chị ấy có xào xáo chứ? Đinh Nhị Cẩu trêu chọc nói, phi, trong mồm chó không mọc ra ngà voi, chúng ta là hạng người như vậy sao? Lúc nào cũng vậy, không biết em đang suy nghĩ cái gì? Lưu Hương Lê bị Đinh Nhị Cẩu nói trúng tâm sự, cho nên biểu hiện lộ ra chút ít cảm xúc. Em nhớ chị lắm, rút bớt thời gian tới Hồ Châu một chuyến đi, em bây giờ đang làm chủ nhiệm khu khai phát, muốn rời khỏi Hồ Châu phải xin nghỉ phép phiền toái lắm. Đinh Nhị Cẩu nói, từ từ đi, đứa bé còn quá nhỏ, chị không muốn mang nó đi xa nhà, sợ nó mệt mỏi đấy. Lưu Hương Lê vừa nói điện thoại, vừa ôm đứa bé gái nói ra, vậy bất cứ khi nào chị muốn đến đây, thì cứ gọi điện thoại, em cho người đi đón. Đinh Nhị Cẩu cũng không có miễn cưỡng nàng, hắn cũng biết rõ, bây giờ ở trong lòng của Lưu Hương Lê, mình đã không còn nằm ở vị trí thứ nhất rồi, hiện tại vị trí thứ nhất chỉ là đứa bé gái kia. Nói xong điện thoại với Lưu Hương Lê, Đinh Nhị Cẩu thấy mình cần phải đi đến Kinh Sơn một chuyến, tìm gặp Tạ Phương Quỳnh. Hắn cũng biết kinh tế ngành sắt thép sản xuất đang bị đình trệ, nhưng đây cũng là một cái cơ hội. Nếu như có thể thuyết phục Tạ Phương Quỳnh đầu tư một ít ngành sản xuất có liên quan đến sắt thép, hoặc là dùng tài chính nhàn rỗi của xí nghiệp sắt thép đến khu khai phát Hồ Châu đầu tư, thì đây cũng là một con đường. Nhưng những chuyện như thế này ở trong điện thoại trao đổi qua một câu hai câu thì nói không được rõ ràng. Việc này không được chậm trễ, nên hắn gọi điện thoại cho bí thư Triệu Hòa Dương, sau đó lại gọi điện thoại cho bí thư Thành ủy Thạch Ái Quốc, xin phép nghỉ để đi đến Kinh Sơn. Tạ gia, cháu cũng nhận thức người Tạ gia sao? Thạch Ái Quốc cũng bị bất ngờ. Bí thư, Tạ gia trước kia cùng Trọng gia là thân gia, có chuyện chắc chú không biết, vợ cũ của Trọng Hải hiện tại bắt đầu tiếp quản ngành sắt thép của Tạ thị, nên cháu muốn đi thử thời vận. Đinh Nhị Cẩu nói, ồ, nhưng việc này Trọng Hải có biết không? Coi chừng có chuyện a, dù sao quan hệ của hai nhà bọn họ hiện tại không tốt lắm. Thạch Ái Quốc lo lắng nói, cháu đã báo cáo qua Trọng cục trưởng, ông ấy không có ý kiến, đồng thời cũng có nói chuyện liên quan đến Tạ gia là chuyện đã qua rồi, nên ông ta không muốn liên quan đến việc này, nên cũng chỉ có thể là tự chính cháu đi một mình đến đó mà thôi. Đinh Nhị Cẩu nói, vậy thì tốt, cháu cũng cẩn thận một chút, nếu cháu có thể thuyết phục Tạ gia đến Hồ Châu chúng ta đầu tư, thì năng lực của cháu đã chứng minh, sẽ khiến cho những người còn hoài nghi cháu câm miệng. Chuyện này tốt nhất là thúc đẩy cho xong trước khi Lâm Xuân Hiểu đến nhậm chức, được vậy thì uy tín của cháu tại khu khai phát sẽ càng thêm vững chắc. Thạch Ái Quốc nhấn mạnh nói ra, bí thư, cháu biết, cháu sẽ cố làm hết sức. Đinh Nhị Cẩu đáp. Thạch Ái Quốc cũng nhìn ra ý đồ của La Bàn Hạ, cho nên đối với chuyện bổ nhiệm nhân sự canh cánh trong lòng, nhưng ông đã sai lầm khi không ngờ lại có khả năng La Bàn Hạ cùng Để Không Thành liên thủ, cho nên làm cho Cố Thanh Sơn trong buổi họp thường ủy vừa rồi thất bại thật thê thảm. Nhưng chính cái điều này cũng đồng nghĩa với việc uy tín của Thạch Ái Quốc nhận lấy sự khiêu chiến, mà người khiêu chiến này không là ai khác, chính là kẻ đi đến Hồ Châu lâu nay một mực bảo trì im hơi lặng tiếng La Bàn Hạ. Lần này ông ta xuất thủ đã đại hoạch toàn thắng, cho nên bây giờ Thạch Ái Quốc đối với La Bàn Hạ rất là kiên kỵ. Kết quả là người của huyện Hải Dương hoàn toàn chiếm lĩnh khu đang phát triển của Hồ Châu, bởi vì Đinh Nhị Cẩu cũng vừa nghe nói, Hồ Dai Dai cũng sẽ tới đây. Cái nghề sắt thép này vốn là một nghề có lãi rất cao, nhưng trải qua mấy năm nhà nước điều tiết khống chế cùng với khủng hoảng tài chính quốc tế, đại bộ phận xí nghiệp sắt thép đều vào trạng thái lỗ lã. Có xí nghiệp sắt thép nhà nước một năm lỗ đến mấy tỷ cũng là chuyện bình thường đấy. Vì thế sở dĩ Tạ Phương Quỳnh quay trở về xí nghiệp sắt thép của gia tộc, đó là vì cha của nàng thật sự muốn không chịu đựng nổi nữa rồi. Nhưng Tạ Phương Quỳnh cũng không có quyền phép như là Quan Âm Bồ Tát, nàng cũng không có sức mạnh biến hóa lớn lao, cho nên cũng chỉ có thể cầm cự xuông. Thế nhưng hiện tại ngành sản xuất quốc nội sắt thép đã bắt đầu thời điểm quay về có lợi nhuận, nhưng rất nhiều người vẫn chưa nhìn không thấu cục diện này. Ngân hàng đối với ngành sắt thép buộc chặt vòng quay luân chuyển tiền tệ, mà điều các xí nghiệp tư nhân mong đợi ngoại trừ ngân hàng, căn bản không còn có nguồn khác đầu tư bỏ vốn vào, như vậy chỉ có nước nằm chờ chết, hoặc là chờ người khác chết. Trước giờ em không có chú ý, ngành sắt thép này thật đúng là không dễ nhúng tay vào rồi. Đinh Nhị Cẩu ngồi ở phía sau xe, vừa lật nhìn xem các tài liệu từ văn phòng khu khai phát đưa cho hắn tìm hiểu về ngành sắt thép trong thời gian gần đây, vừa hướng phía trước Đỗ Sơn Khôi lái xe nói ra. Lần này đi Kinh Sơn, ngoài 100 km, hắn không có dám một mình đi ra ngoài, nên mang theo một lái xe thì vẫn tốt hơn, vì vậy liền gọi Đỗ Sơn Khôi. Tôi có biết một người cũng là người của thành phố Bạch Sơn đấy, chỉ là hắn không phải là sản xuất sắt thép, mà là mua bán sắt thép. Trước kia hắn đều lái siêu xe vòng tới vòng lui, mới mấy ngày hôm trước thì gặp lại hắn, đang chạy một chiếc xe máy cà tàng đang ăn bánh quẩy ở ven đường. Tôi có hỏi thăm thì hắn cho biết, ngoại trừ cái xe máy cà tàng là không có bị niêm phong, còn toàn bộ tài sản của hắn đều bị bên pháp viện phong tỏa rồi. Giờ thì nhà ở không có, siêu xe thì bị người khác lái đi, ngay cả vợ mình cũng đã bỏ chạy trốn đi. Đỗ Sơn Khôi nói xong lắc đầu cảm khái, tình hình ngành sắt thép đang thê thảm như vậy. Chúng ta lần này đi Kinh Sơn nhiệm vụ sợ là sẽ bị treo mất, cũng không biết sắt thép của nhà Tạ thị có thảm như vậy không nữa. Nếu như anh nói như vậy, chắc lần hóa duyên này sợ là vô công rồi quay trở về. Đinh Nhị Cẩu thở dài nói, cũng chưa biết chừng đâu, sắt thép nhà Tạ thị vẫn là rất nổi danh đấy. Hơn nữa bọn họ trải qua kinh doanh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chút vốn ban đầu cũng không có, không có dễ dàng bị thua lỗ sạch đâu à. Đỗ Sơn Khôi cười nói, Đinh Nhị Cẩu không nói nữa, nhưng trong lòng hắn rất lo lắng. Tạ thị trong lĩnh vực sắt thép lâu nay vẫn luôn là làm ăn lớn nhất, những ngành sản xuất khác rất ít liên quan đến bọn họ, nếu để bọn họ đổi qua nghề khác sợ là không dễ dàng. Ai, đúng rồi, Tưởng Hải Dương bên kia có tin tức gì mới không? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Hắn sắp điên rồi, nhưng hai ngày vừa rồi bất chợt hắn an tĩnh lại, chứ đoạn thời gian trước sau khi Thiệu Nhất Chu mất tích, Tiêu Hồng cũng không thấy đâu cả. Tiêu Hồng thì dễ tìm rồi, chẳng qua là bọn hắn không dám đi tìm nàng. Nhưng chuyện Thiệu Nhất Chu mất tích lại khiến Tưởng Hải Dương rất hoang mang, hắn vẫn luôn phái người đi tìm, còn Thiệu Nhất Chu thì đời nào còn dám ở lại thành phố Hồ Châu nữa, ngay cả nhà của hắn cũng không dám quay trở lại, dù sao cũng xem như là mất tích. Em cảm thấy Tưởng Hải Dương sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn có thể còn những biện pháp khác, mảnh đất kia lợi nhuận đối với hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, tôi cũng cảm thấy vậy, khi nào quay trở về tôi sẽ tiếp tục theo dõi hắn, nhìn xem còn có mánh khóe gì đây. Đỗ Sơn Khôi nói, Tưởng Hải Dương đúng là không có nhàn rỗi, nhưng hắn cũng không có mưu kế hoa chiêu gì, mà là đang đùa nghịch đàn bà, không phải là ai xa lạ, mà chính là vợ của Trần Vượng Hải, cũng là mợ của hắn. Từ sau khi chồng chết đi, đem nữ cảnh sát Trịnh Lan Ni làm hộ tịch tại đồn công an cũng không đi làm nữa, nhưng trong đơn vị cũng không có ai truy cứu việc này. Vấn đề này cũng là một chỗ tốt của công chức nhà nước, một khi trong nhà có xảy ra tê chuyện, thì đều có thể xin phép nghỉ dài hạn. Nhưng cơ quan lại không có trừ tiền lương, đây cũng không phải là phúc lợi, mà chỉ cần có mối quan hệ đến gặp lãnh đạo cơ quan chào hỏi biết điều một chút, thì cho dù là bề bộn đến đâu đi nữa, tiền lương mỗi tháng đúng hạn sẽ chuyển tới trong thẻ, cho dù có ở bên ngoài có làm cái gì đi nữa thì cũng mặc kệ. Xã hội bây giờ, ai cũng tìm biện pháp làm kiếm thêm ít tiền, nhưng Trịnh Lan Ni cũng không phải bởi vì ở bên ngoài làm kinh doanh mà không đi làm, chẳng qua là nàng bị Tưởng Hải Dương không cho đi. Hiện tại Trịnh Lan Ni chẳng khác gì là được Tưởng Hải Dương bao nuôi. Sau khi Trần Vượng Hải tự sát không giải thích được, thì Trịnh Lan Ni giống như thủ tiết ở nhà, nhưng nàng ở nhà cũng không có nhàn rỗi. Khi nghe được tiếng gõ cửa, Trịnh Lan Ni giật mình hơi run rẩy, cũng không dám bước ra mở môn. Cháu, sao mới giờ mà đã tới? Trịnh Lan Ni nhìn thoáng qua thì thấy Tưởng Hải Dương đứng ở ngoài cửa nên hỏi, như thế nào, mợ không chào đón cháu à? Chẳng qua là cháu nhớ mợ nên mới đến đây. Em họ của cháu có ở nhà không vậy? Tưởng Hải Dương vừa bước vào cửa, liền đem Trinh Lan Ni ôm vào trong ngực,